Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chút, dường như không có gì dị thường. Nhưng mùi đất tanh ngửi được trong mũi không thể lừa người, chứng tỏ kẻ địch ở ngay gần đây. Tô Vũ nhìn những cây cối cao lớn xung quanh, ngẩng đầu nhìn lên. Một cái lưỡi đang thè ra, phi phò, nhìn chằm chằm Tô Vũ. Mẹ kiếp! Thật sự mà nói, Tô Vũ sợ đến suýt tè ra quần, con rắn này quá to. Trong khoảnh khắc hai người đối diện, Tô Vũ chỉ có một ý nghĩ, chạy. Chạy! Tô Vũ hô lên, thân mình như mũi tên rời cung, một bước phóng ra, bỏ chạy. Hắn nhanh, con xà kia còn nhanh hơn, đuôi rắn đã sớm sẵn sàng. Tô Vũ bất chi bất giác đã tiến vào vòng vây của nó, cũng tại Tô Vũ quá tự tin, hoặc là quá tin tưởng khứu giác của hắc báo. Tiếng chạy của Tô Vũ là nói với hắc báo. Nên khi Tô Vũ vừa dứt lời, hai con báo cũng cực nhanh lao về phía trước, nhưng đuôi rắn còn nhanh hơn. Giống như roi quất tới, cả người lẫn hai con báo đều bị quất trúng. Tô Vũ phảng phất như bị xe tải lớn đâm phải, người trực tiếp bay ra ngoài, mắt thấy sắp đập vào cây. Trong lúc khẩn cấp, Tô Vũ mở thân nhẹ như yến, hình ảnh đột ngột dừng lại. Tô Vũ một cước đạp mạnh lên thân cây, trực tiếp lên không, dừng lại trên đại thụ. Nhưng lưng hắn nóng rát, không cần nhìn cũng biết chắc chắn bầm tím một mảng. Thân thể hắn đã sớm vượt qua người bình thường, thể chất hơn người, da rẻ cũng rất bền, nhưng giờ lại cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nóng ran. Có thể thấy được lực đạo lớn đến mức nào, còn hai con hắc báo thì không may mắn như vậy. Bị đuôi rắn quất trúng, bị hất văng ra ngoài, đâm gãy mấy cây cối nhỏ bằng cánh tay trẻ con. Trong rừng có rất nhiều loại cây không to không nhỏ như vậy, dưới bóng đại thụ căn bản không thể trưởng thành, nhưng vẫn không biết mệt mỏi sinh trường, cho đến khi đại thụ hoàn toàn chết héo, chúng mới có cơ hội tái sinh. Nếu không, cả đời chỉ có thể sinh ra và lớn lên dưới bóng đại thụ, không lớn nổi. Hai con báo nằm trên mặt đất, giãy giụa đứng lên, hướng về phía con xà nhe răng. Lên cây! Tô Vũ giống lên một tiếng, hai con báo nghe thấy tiếng Tô Vũ, nhanh như chớp bò lên một thân cây. Rõ ràng là chúng bị thương, còn không nhẹ, chỉ là gặp nguy hiểm, adrenaline tăng cao, nhất thời không cảm thấy đau. Mà Tô Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nếu không phải hắn có kỹ năng, kịp thời mở thân nhẹ như yến, thì với lực đạo kia hắn có thể bị cây đâm chết. Dù không chết, cũng phải long xương gãy cốt. Cũng may hắn kịp thời cứu lấy mình, chỉ là lưng hơi đau, nhưng với thân thể hắn cũng không tính là gì. Con rắn kia, đầu to như đầu trâu, thân mình như cột nhà, dù là đuôi rắn cũng to bằng cánh tay. Thảo nào chỉ quật nhẹ một cái đã hất văng mình, không phải do hắn phản ứng chậm, mà là người ta đã vận sức chờ sẵn, còn hắn lại là lâm thời phát huy, trốn không thoát cũng là bình thường. Điều này cũng nhắc nhở hắn rằng mình không phải là bất tử, mọi việc vẫn cần cẩn thận. Đây là nguy hiểm của núi sâu sao? Mẹ nó, thật kích thích. Cây này cách cây con xà đang ở có một khoảng cách, nó muốn tới đây thì phải xuống cây trước, rồi bò sang mới được. Nhưng Tô Vũ làm sao có thể cho nó cơ hội? Đồ chó, đi chết đi. 56 bán tự động sở dĩ gọi là 56 bán tự động, đó là bởi vì nó là súng trường bán tự động. Chỉ cần một lần lên đạn, 5 viên đạn có thể được bắn ra liên tiếp, không cần thao tác lần thứ hai. Uy lực tuy không bằng khẩu Mao 98K, nhưng hơn ở chỗ có thể bắn liên thanh. Chỉ nghe phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Hai phát trúng mắt. Rắn hoa mù lòa, ba phát trúng miệng, đầu rắn nát bấy. Con cự xà gào thét một tiếng kinh thiên động địa, từ trên cây rơi xuống, cái đuôi điên cuồng quật mạnh, dường như muốn quét sạch mọi sinh vật. Cây đại thụ to bằng cái chén bị đuôi rắn quật gãy ngang, tiếng răng rắc vang lên không ngớt. Dù chỉ sượt qua thân cây, cũng đủ khiến lá cây rơi lả tả, có thể thấy sức mạnh của nó lớn đến nhường nào. Phải thừa nhận rằng con cự xà này có sức sống thật ngoan cường. Hai mắt bị bắn mù, trên không trung lại trúng ba phát đạn, nhưng nó tuyệt nhiên không có dấu hiệu muốn chết. Nó điên cuồng lắc lư thân mình, quất đuôi tứ tung, động một chút lại rít lên từng hồi. Tô Vũ tuy đã nạp đạn xong, nhưng vẫn chưa khai hỏa. Hắn liên tục thay đổi mấy băng đạn, chỉ trơ mắt nhìn nó giãy giụa, vặn vẹo, gào thét dưới tảng cây. Ba phát đạn găm vào miệng xà, nếu từ dưới lên trên, bắn trúng hàm trên, xuyên thủng đại não thì có lẽ nó đã lạnh ngắt rồi. Nhưng đáng tiếc, xà đâu có đứng im bất động để mà bắn. Tô Vũ tuy bách phát bách trúng, nhưng góc độ lại không thể nào điều chỉnh được. Ba phát đạn này, không trúng ít hầu thì cũng trúng hàm dưới, chẳng có phát nào trúng hàm trên cả. Điều đó có nghĩa là nó chỉ bị thương chứ không trúng đại não, do đó không phải là vết thương chí mạng. Nhưng xà đã mù mắt, chạy trốn không thoát, căn bản vô phương cứu chữa, chỉ có thể liều mình tự mình hại mình. Đúng vậy, theo Tô Vũ thấy, nó đang tự mình hại mình. Cái dáng vẻ điên cuồng kia khiến người ta trong lòng run sợ. Thương tổn mà năm phát đạn của Tô Vũ gây ra, còn xa mới nghiêm trọng bằng những gì nó tự gây ra cho mình. Tô Vũ vội vàng lấy từ trong không gian ra một cái camera. Nhắm ngay con cự xà dưới tảng cây, kaka, một tràng chụp ảnh. Hắn chụp lại cảnh cự xà dựng thẳng người lên, hướng lên trời gào giống, còn có cả cảnh nó quật đuôi, bẻ gãy ngang những cây cây to bằng miệng chén. Tô Vũ tay cầm chiếc camera lục lai 35S. Nó nhỏ nhắn, tinh xảo, chứ giá cả hơi chát ra thì tính năng ở thời điểm đó được coi là thượng thừa. Tô Vũ mua camera chủ yếu là khi con gái sinh ra, để ghi lại từng khoảnh khắc của con bé, từ đầy tháng đến trăm ngày, rồi một tuổi. Có cái camera thì tiện hơn nhiều. Nếu không có tiền thì đành chịu, nhưng may mắn Tô Vũ không thiếu tiền. Dù phải tiêu tốn mấy ngàn nguyên, hắn cũng không tiếc. Cái camera này cũng luôn tồn tại trong không gian, để phòng bất cứ tình huống nào. Hôm nay vừa vặn có tác dụng, dùng để chụp hình con đại xà này. Cũng may chiếc camera này quay chụp tương đối rõ ràng, có thể ghi lại tốt hình dáng của nó. Lăn lộn gần nửa canh giờ, cuối cùng nó cũng ngừng lại. Chung quanh, phàm là cây cối nào nhỏ một chút đều bị nó làm gãy hết. Nó cũng thở thoi thóp, chẳng sống được bao lâu nữa. Tô Vũ khẽ giẫm chân, thân nhẹ như yến, đáp xuống trước mặt con đại xà. Hắn giơ súng lên, nhắm vào đầu nó liền khai 5 phát. Vảy xà kêu lên sau mỗi phát súng, nhưng không chịu nổi 5 phát toàn bộ đều trúng cùng một chỗ. Nháy mắt đại não của nó bị đánh nát bét, con cự xà vừa muốn hấp hối dãy giụa thì trực tiếp tắt thở. Lúc này hắc báo mới từ trên cây xuống, Tô Vũ kiểm tra cho chúng nó, phát hiện hắc báo bị gãy mấy cái xương sườn. Ngoan ngoãn, chỉ là nhẹ nhàng vung đuôi mà mấy trăm cân con báo liền gãy xương sườn. Đi thôi, trở về ta sẽ nắn lại xương cho các ngươi. Tô Vũ khiêng con cự xà lên, kéo đi phía trước. Dù đã mở, lực rút núi sông, hắn vẫn cảm thấy nặng trịch. Con cự xà này phòng chừng phải nặng đến ngàn cân. Trên đầu con rắn còn có hai cái u lên, như là long giác, bất quá không quá rõ ràng. Đến nỗi đây là giống loài xà gì, Tô Vũ cũng không biết. Nơi này cách an toàn phòng cũng không xa, Tô Vũ một đường chạy như điên, bởi vì lực rút núi sông có giới hạn thời gian. Nếu trong thời gian quy định không kéo được nó về nhà gỗ nhỏ, vậy thì chẳng ai giúp hắn cả. Cho nên hắn tốc độ rất nhanh, chờ đem đại xà đặt xuống, hắn mới mổ bụng cự xà, lấy xà gan. Lấy ra xà gan, hắn còn cùng cự xà chụp ảnh chung. Mục đích cũng rất đơn giản, nói không chừng cái xà gan này có thể bán được giá cao. Đến nỗi con xà này là loại gì, Tô Vũ chỉ có thể nói kiến thức nông cạn, chưa từng gặp qua. Đầu tiên, người bảo nó là chăn, nhưng nó có đầu sinh hai sừng, người bảo nó là xà, liền chưa thấy qua con nào to như vậy. Nhưng cái lớp dịch nhầy trên mình nó, Tô Vũ thực sự chịu không nổi. Lấy xà gan ra chụp ảnh chung với cự xà xong, Tô Vũ liền bắt đầu cởi quần áo, dùng nước trong nhà gỗ để xúc rửa. Quần áo thì không thể dùng lại được rồi, Tô Vũ giặt qua loa cũng không còn ham muốn mặc lại nữa, dính dính nhớp nhớp quá ghê tởm. Đo thử chiều dài, ước chừng hơn 10 mét, đầu rắn càng to như đầu trâu. Thân mình thì to như lu nước, ngoan ngoãn, chỉ là có chút ghê tởm. Chờ hồ từ bọn người trở về, Tô Vũ đã nắn lại xương sườn cho hắc báo về vị trí cũ. Đương nhiên, khi trở lại vị trí cũ, hai con hắc báo không tránh khỏi một trận đại chiến, rốt cuộc nó không cho ai chạm vào mà, đau lắm. Nhưng không còn cách nào, khi nào lành thì lành, Tô Vũ nắn lại vị trí cũ cho chúng, cũng không thể tiến hành trị liệu gì khác, chỉ có thể dựa vào bản thân động vật, từ từ khôi phục. Mấy ngày nay bị thương không thể đi săn, chỉ có thể dựa vào Tô Vũ mang đồ ăn tới. Tô Vũ vội vàng lấy ra một con hoãng, đây là để trong không gian, chuẩn bị cho mình ăn, rốt cuộc con hoãng một con to một chút cũng chỉ 4-50 cân, thông thường đều là 30 cân đổ lại. Bởi vì nó nhỏ nhắn, thịt lại càng ngon, thích hợp cho người trong nhà ăn. Qua lần ăn không hết còn phải đem cho người khác, con hoãng thì không có cái phiền não này. Tô Vũ và lão viện mỗi người một nửa, nhiều lắm ăn hai bữa là hết. Cho nên trong không gian của hắn sẽ giữ lại một ít loại thịt ngon này, tỉ như thịt nai, thịt hổ, hổ cốt, mốc hươu bào, một ít thịt không dễ ăn được. Này, ăn đi, đây là đồ ăn hôm nay của các ngươi, hai ngày nữa ta lại đến cho các ngươi ăn cơm. Động vật hoang dã, như sư tử, hổ, 2-3 ngày không ăn cơm là chuyện bình thường, rốt cuộc chúng đi săn cũng đâu phải 100% thành công. Còn báo xác suất thành công chỉ có 30% đến 50% đổ lại. Đây vẫn là tỷ lệ thành công cao rồi đấy, đại trùng càng thấp hơn, con báo được mệnh danh là làm công báo, không phải nói ngoa, bởi vì tỷ lệ thành công cao, thường thường bắt được con mồi liền bị những kẻ ăn thịt khác cướp đi. Cũng chính vì xác suất thành công cao, con báo mới không liều mạng bảo vệ. Nếu đổi lại là hổ, vậy ngươi muốn đoạt thức ăn từ miệng hổ à? Phải xem ngươi có cái thực lực đó không đã. Ngọa tào, vô ca, đây là cự xà, ghê vậy. Hắc báo đã bị Tô Vũ đuổi đi. Hiện giờ đang kéo con hoãng lên cây, hai con báo đang chia nhau ăn, cho nên không có ở đây. Vừa vặn đội săn thú trở về, thấy Tô Vũ ở đây, bọn họ mới đi tới. Nếu Tô Vũ không ở, chỉ có hổ tử dám tới gần. Chỉ cần không tiến vào nhà gỗ nhỏ, hổ tử sẽ không bị hắc báo cảnh cáo. Nhưng những người khác trong đội săn thú, hắc báo tuy rằng không công kích bọn họ, nhưng nếu bọn họ tới gần, hắc báo liền sẽ nghe răng. Hiển nhiên chúng không quen thuộc với những người khác, còn không quen thuộc bằng hắc tử nữa đấy. Hắc tử còn dám một mình đánh hai con hắc báo, đương nhiên, đó là bởi vì hắc báo khi còn nhỏ là hắc tử mang về nuôi lớn, cho nên hắc tử không sợ. Nhưng nếu ngươi thật sự cảm thấy hắc báo đánh không lại một con chó, vậy ngươi chết lúc nào cũng không biết đâu. Được rồi, đừng có kinh ngạc quá mức, gọi người lại đây, nghĩ cách, lôi nó về. Tô Vũ ở trong an toàn phòng, những thành viên khác có thể lại đây, bởi vì có Tô Vũ ở đây, hắc báo sẽ không quản. chỉ khi Tô Vũ không ở, người lạ tới gần nhà gỗ nhỏ, chúng mới phát ra cảnh cáo. Đến liền đây. Hồ Tử phất tay, 40-50 người, khiêng con mồi, đi tới. Đi vào gần nhìn thấy cự xà, phản ứng đầu tiên của họ là kinh ngạc, rốt cuộc chưa từng gặp qua con xà nào to như vậy. Vũ ca, đây là xà gì vậy? Ăn được không? Không biết, mặc dù là rắn độc, thịt vẫn ăn được. Ví dụ như rắn hổ mang, chẳng phải cũng bị con người ăn sao? Người chỉ cần không ăn đầu, chỉ ăn thịt, thì không có vấn đề gì lớn. Cũng đúng, vậy cái này nặng bao nhiêu? Mấy ngàn cân chứ nhiêu, rốt cuộc to như thùng nước, lại dài hơn 10 mét, tuyệt đối không nhẹ được. Các người cứ đem chiến lợi phẩm của mình vận về trước đi, rồi quay lại tiếp ta sau. Còn cự xà này, một hai người kéo thì không xi nhê gì đâu. Tô Vũ dù có dùng lực rút núi sông để kéo xà, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được nửa giờ. Nói cách khác, con xà này tuy rằng ngàn cân, nhưng so với 5.000 cân thì còn kém xa. Hắn dùng lực rút núi sông chỉ có thể duy trì được nửa giờ. Nhưng nửa giờ, 5 cây số, muốn trở lại thôn thì rất khó, chỉ có thể dựa vào sức của nhiều người, tức là cùng nhau kéo. Tô Vũ dù không mở lực rút núi sông, chỉ bằng vào sức lực nền tảng của mình cũng đã là một địch người rồi. Cho nên kéo về cùng mọi người, vấn đề không lớn. Được. Vậy ngươi chờ bọn ta nghỉ ngơi một lát, lập tức quay lại kéo. Nhớ mang nhiều dây thừng vào, không thì vẫn không về được đâu. Đúng rồi, nhớ gọi Lôi Bôn tới nữa. Lôi Bôn có sức lực nền tảng không thấp, một người có thể bằng mấy người cộng lại, để hắn giữ nhà thì đại tài tiêu dụng quá, cứ để Thiết Đản với bọn họ giữ nhà là đủ rồi. Yên tâm đi. Hồ Tử đáp một tiếng, phát cho mỗi người một điếu thuốc, đợi hút hết một điếu, lúc này mới đứng dậy. Các huynh đệ, vác chiến lợi phẩm lên, phản hồi thôi, xuất phát. Được rồi. Mọi người rủi tắt tàn thuốc, dẫm nát trên mặt đất. Đây là quy củ, trong núi hút thuốc thì được, nhưng mỗi người cần phải đảm bảo tàn thuốc bị dẫm tắt hoàn toàn. Dựa núi mà ăn núi, một khi xảy ra cháy rừng, thì bọn họ cũng coi như mất chén cơm. Đi thôi. Hồ Tử hô một tiếng, mọi người hợp lực bắt đầu quay về. Tô Vũ ngồi ở phía bên trong lều an toàn lặng lặng chờ, Hắc Tử nằm sát bên cạnh hắn, thở hồng hộc, lè lưỡi ra, cũng không đi theo Hồ Tử quay về, mà là canh giữ ở bên cạnh Tô Vũ. Còn về phía con quái vật khổng lồ kia, Hắc Tử trốn rất xa, không dám tới gần. Đừng nhìn là xà chết, nhưng chỉ riêng cái mùi vị kia thôi, Hắc Tử ngửi một chút đã thấy sợ rồi. Nếu là xà sống, nó ngửi thấy mùi chắc chắn sẽ đào tẩu trước chứ không phải tiến công. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi sâu xuất hiện thứ gì hiếm là cổ quái cũng chẳng có gì lạ. Thế giới vô biên, chuyện lạ gì cũng có. Lần trước xuất hiện con hươu kéo dài tuổi thọ, lần này xuất hiện con cự mãng, cũng thuộc phạm vi bình thường. Chờ Hồ Tử buông chiến lợi phẩm, quay lại cánh rừng thì đi theo sau không chỉ có Lôi Bôn, mà còn có Thiết Đản. Thiết Đản đã 20 tuổi rồi, ít nhiều cũng có thể giúp được, việc giữ nhà giao cho Cục Đá và muội muội hắn là đủ rồi. Những người khác toàn bộ quay trở lại, mang theo rất nhiều dây thừng. Tiến hành buộc chặt con đại xà, sau đó dùng dây thừng hợp lực kéo. Chỉ cần cột lại đầu rắn, kéo về phía trước là được. Việc này đòi hỏi một bên trái, một bên phải, mỗi bên 20 mấy người, hai bên cộng lại khoảng 50 người, cùng nhau kéo, Tô Vũ một mình phụ trách giữa, cột lại miệng xà, Tô Vũ cùng Lôi Bôn từ giữa kéo. Xà tuy nặng, nhưng không chịu nổi người đông a. 5 cây số, rất nhanh đã kéo về được, mọi người mệt đến thở hồng hộc, cho dù là Lôi Bôn cũng mệt mỏi không nhẹ. Tô Vũ còn đỡ, thể chất hắn hơn người, hồi phục nhanh hơn người khác. Ai muốn chụp ảnh chung với cự xà không? Ta chụp cho, lát nữa đi rửa ra. Lời của Tô Vũ phảng phất như mở công tắc, mọi người lập tức hết mệt. Từng người chụp ảnh, tạo đủ các loại tư thế, như thể bắt được loại cự xà này, mình oai phong dũng mãnh thế nào ấy. Còn cự xà này cũng thu hút sự chú ý của dân làng, lũ lượt kéo nhau tới vây xem. Tô Vũ vẫy tay ý bảo Hồ Tử lại đây. Ta đi một chuyến vào thành, người bảo người trông chừng con cự xà này, chờ ta trở lại. Vũ ca, huynh muốn. Hải, ta không phải chưa thấy qua sao, ta rửa ảnh ra, mang cho người hiểu chuyện xem có giá trị gì không, có độc hay không ăn được, khỏi sinh chuyện rắc rối. Hiểu rồi, huynh đi đi. Tô Vũ quay về nhà, thay quần áo, nói với Hoàng Túc Nga một tiếng, lái xe đi huyện thành. Đầu tiên là tìm đến tiệm ảnh của nhà mình, nhét tiền, rục rã rửa ảnh ra. Cầm ảnh chụp. Tìm đến lão trung y lần trước bán thịt hổ, xương hổ kia, tìm đến lão tiên sinh, đem gan xà và ảnh chụp xà mang cho ông ta xem. Lão tiên sinh, ngài xem, con xà này là loại gì? Sao trên đầu lại mọc hai sừng? Gan xà này, giá trị bao nhiêu? Lão nhân là một bậc thánh thủ y học Trung Quốc, hẳn kiến thức phi phàm, chắc là nhận ra. Hắn vốn muốn hỏi chuyên gia động vật, nhưng ở đây thì kiếm đâu ra? Không có thì hỏi cái gì? Chỉ có thể tìm đại phu hoặc thú y dò hỏi, xem thế nào, nhưng quan trọng nhất là giá trị bao nhiêu. Cho nên hỏi đại phu là tiện nhất, bởi vì nếu có giá trị, đại phu nhất định biết. Đầu mọc hai sừng, ngoan ngoãn, đây là, loại gì đây, ta thật đúng là không nói rõ được. Lão nhân tuy rằng sống 70-80 tuổi, nhưng chưa thấy qua thì vẫn là chưa thấy qua. Không chỉ ông ta chưa thấy, Tô Vũ kiếp này thêm kiếp trước cũng chưa thấy. Không phải nói trên đời không có xà lớn như vậy, mà là không có loại rắn này. Loại xà gì, ta không thể nói tới, nhưng gan xà này của ngươi, ta thu. Không quan tâm là xà gì, xem gan xà, ông ta là người trong nghề, tốt xấu ông ta vẫn phân rõ được. Cẩn thận tiếp nhận gan xà, lão nhân tấm tắc lấy làm lạ. Tiên sinh, giá trị bao nhiêu ạ? Lão nhân này cũng không hàm hồ, xòe một bàn tay ra. Tô Vũ vừa thấy, được rồi, có thể bán được tiền là thành công rồi, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao xà lớn, không có nghĩa là công hiệu lớn. Lão nhân này đến xà gì cũng không biết, có thể cho bao nhiêu tiền. Chẳng phải là toàn bằng kinh nghiệm sao? Được, cứ cái giá này. Thấy Tô Vũ sảng khoái như vậy, lão nhân cũng không hàm hồ, bảo người lấy tiền ra, đưa cho Tô Vũ. Khụ khụ khụ khụ. Tô Vũ nhận lấy, không cần đếm, hắn cũng biết, lão nhân nói là 500, chứ không phải 50. Hắn còn tưởng là 50 chứ, dù sao 50 cho một cái gan xà, đã qua lắm rồi, người tin hay không sau núi sẽ không còn xà để mà bắt nữa. Đương nhiên, trừ phi quy định loại xà nào đó giá trị 50, như vậy có lẽ sẽ làm nản lòng một bộ phận người bắt xà. Nhưng nếu thực sự có một loại xà, giá trị 50, khẳng định có người bắt về nuôi. Cho nên 50 đã rất khoa trương rồi, không ngờ, lão nhân này lại ngang tàng như vậy, hai chiếc xe đạp tiền, nói đưa là đưa. Tô Vũ rất muốn nói, ông không phải không biết sao. Không biết ông dám ra giá cao như vậy. Là không sợ lỗ vốn, hay là có tiền không để bụng. Có lẽ là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Tô Vũ, lão nhân giải thích, đừng nhìn ta như vậy, loại xà gì ta tuy rằng không biết, nhưng con xà này sống bao lâu, ta đại khái có thể phán đoán được. Gan xà, chưa bỏ loại xà ra, quan trọng nhất là niên đại của xà. Đầu rắn này mọc hai sừng, theo cách nói dân gian, là muốn hóa rồng rồi đấy. Người nói xem, ta đem ảnh chụp của ngươi với gan xà này ngâm rượu, một hai rượu bán 500, nói là kéo dài tuổi thọ, có quá đáng không? Cái này gọi là, không hố người nghèo. Phốc, ái trà, ngài mới là thật, hắc, a, hắc ở đây mang nghĩa là, đen tối, ám chỉ việc làm không lương thiện, trục lợi. Gan xà sắp hóa rồng ngâm rượu, lại có hình có chân tướng, ở cái thời đại vô pháp phê đồ này, đó chính là tuyệt sắc a. Ai nhìn ảnh chụp mà không mơ hồ, đầu mọc hai sừng, chưa chừng thật sự là muốn hóa rồng đấy. Lòng gan ngâm rượu, một hai rượu bán 500, thật không đắt. Hơn nữa ông ta là lão trung y, xác định công hiệu của gan xà này vẫn là rất dễ dàng, đảm bảo uống không chết người, nói không chừng còn có thể có tác dụng hoạt huyết hóa ứ. Vậy thật đúng là không hú người nghèo chết a, chỉ là hơi có chút hắc thôi. Cuối cùng, một cái mật rắn được bán với giá 500 tệ. Điều kiện trao đổi là đối phương phải để lại mấy tấm ảnh chụp thật, đương nhiên, ảnh Tô Vũ đưa thì tuyệt đối không có mặt người, hắn không muốn bị tìm tới. Tô Vũ còn hỏi mua thịt rắn, nhưng đối phương nói, ngoài da rắn ra thì không có giá trị y học gì. Nhưng vấn đề là rắn đã chết, đừng nói lột da, nhổ lông cũng tốn công. Vũ ca, chuyện gì thế? Tô Vũ vừa quay lại, Hồ Tử đã lo lắng hỏi han, phía nhà gỗ nhỏ thì người vây quanh không ít. Phải ta hỏi ngươi mới đúng, nhà gỗ bên kia làm sao vậy? Trong thôn nhiều người chưa thấy con rắn nào to như vậy, tò mò kéo đến xem. Còn có người bảo đây là thần trên núi, giết nó có bị báo ứng không? Bị ta mắng cho một trận vì cái tội mê tín dị đoan rồi, chẳng dám hé răng. Thời đại này được cái tốt là, không có chỗ cho mấy thứ huyền học tồn tại, luôn luôn đề cao tin vào khoa học. Quỷ thần loạn xí ngầu, nói hưu nói vượn là công an tóm đi ngay. Cho nên đừng nói con rắn này chỉ mọc hai cái cục trên đầu, dù nó có mọc sừng thật thì cũng chẳng ai dám bảo là thần tiên gì. Cùng lắm thì lén lút bàn tán vài câu sau lưng thôi, chứ không dám nói thẳng. Thôi đi, đừng nói mấy chuyện vô dụng đó, người cắt ít thịt, cho mấy con chó hoang ăn thử xem sao. Nếu chó hoang không sao thì trưa nay hầm rắn, mở tiệc cho cả thôn. Bằng cái gì chứ, sao ta không đem bán cho xưởng sắt vụn? Tô Vũ liếc Hồ Từ một cái, tuy biết Hồ Từ hỏi vậy không phải để cãi lại, mà chỉ là không muốn cho không đám người trong thôn kia, dù sao lúc nãy còn bóng gió chê bai. Giờ lại cho họ ăn, ai mà cam tâm, đây là công sức cực khổ kéo về, 5 cây số, mấy ngàn cân chứ ít à. Nhưng bình thường Hồ Từ sẽ không hỏi vậy, chỉ biết răm rắp làm theo lời Tô Vũ nói. Xem ra lấy vợ sinh con rồi, trưởng thành rồi đây, có chính kiến riêng rồi. Đây là chuyện tốt, có điều hơi phiền phức, Tô Vũ còn phải mất công giải thích. Thời đại càng ra già bài trừ mê tín thì mê tín lại càng thịnh hành. Con rắn này tuy không có gì lạ, nhưng việc nó mọc hai cái sừng là thật. Nếu ta đem bán cho xưởng sắt vụn, chắc chắn họ sẽ mua. Nhưng ngươi xem xưởng sắt vụn năm nào mà chẳng có chuyện. Chỉ là lớn nhỏ khác nhau thôi, nhỡ đâu có người gặp tai nạn mà chết, theo phản xạ họ sẽ nghĩ ngay đến con rắn chúng ta mang đến. Cái này gọi là hiệu ứng ba nầm, dù người ta ra sức đả kích mê tín dị đoan, không ai dám nhảy ra nói ta sai, nhưng chắc chắn sẽ có người ghen ghét. Vì chút tiền mà chuốc họa vào thân, không đáng. Hồ Tử nghe xong hiểu ra, giống như thầy bói phán ngươi có huyết quang tai ương, kết quả đến tháng, thế là kêu chuẩn như thần. Người ta sẽ theo bản năng nghĩ đến thầy bói, chứ không cho rằng đó là trùng hợp. Đây cũng là lý do vì sao khi cầu thần bái Phật, hoặc làm nhiệm vụ mạo hiểm, đại nạn không chết thì lại thấy linh nghiệm. Chẳng qua, nếu không linh thì ai cho đánh giá kém làm gì, còn lại toàn là khen hay thôi. hiệu ứng ba nầm sẽ khiến người ta theo bản năng đổ lỗi cho mấy chuyện huyền học mà không nghĩ đến chỉ là trùng hợp hoặc có nguyên nhân khác. Ví dụ như ta nói ngươi mua vé số sẽ trúng thưởng, có thể cả đời ngươi không trúng giải lớn, nhưng trước sau gì cũng trúng giải nhỏ. Đây chính là cái lý, có tin có, không tin không. Ngươi không mua tiếp thì dĩ nhiên không thể trúng giải nhỏ, nhưng cứ mua thì chắc chắn có cơ hội trúng. Không cần biết có gỡ vốn được không, chỉ cần biết có chuẩn hay không là được rồi. Vậy, cho người trong thôn thì không sao chứ? Đây mới là điều Hồ Tử lo lắng, nhỡ đâu người trong thôn xảy ra chuyện thì sao? Dù sao đời người sống trên đời, ai mà chẳng gặp chuyện. Huống chi đây là cả một cái thôn, cũng như hỏi, người có bị cảm không? Với, trong thôn các người có ai bị cảm không? Khả năng người trong thôn bị cảm dĩ nhiên cao hơn nhiều. Một cái thôn, mấy trăm người, thi thoảng có chuyện cũng là thường. Nhỡ đâu xảy ra chuyện thật thì chẳng phải họ đổ vạ lên đầu mình sao? Không sao đâu, người cứ nói rõ trước đã. Ai không muốn ăn thì có thể không ăn, nếu chia không hết thì đem qua thôn Mã Gia Loan, thể nào cũng có người không tin ta. Nhưng nhất định phải đợi cho ăn xong, đảm bảo không có gì mới chia cho nhiều người. Được rồi. Đã chia cho người trong thôn lại còn cho thêm ngoại thôn thì người nhà dĩ nhiên không thể thiếu. Mỗi người 10 cân thịt rắn, 50 người là 500 cân. Phần còn lại hầm cho cả thôn ăn, vẫn đủ dùng. Bán lấy tiền thì không thể nào rồi, mấy thứ này ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ, cứ để người nhà tiêu hóa cho xong. Dân chúng sắp chết đói đến nơi rồi, còn để ý ngươi có phải đại tiên hay không? Đến hoàng tử lang còn bị người ta rán mỡ ra ấy chứ. Hồ Tử vội vàng trở lại nhà gỗ nhỏ, sai người lột da rắn, cắt thịt cho chó hoang ăn thử. Cứ dọn thịt ra trước đi. Nếu cho ăn không sao thì mỗi người trong nhà lấy 10 cân mang về, còn lại hầm lên, cả thôn nếm thử cho vui. Tự nguyện thôi, không ép buộc. Nhờ các ông các bà, anh chị em truyền lời giúp nhé. Ai kiêng kỵ con rắn thì khỏi tham gia, kẻo trong nhà có chuyện gì lại đổ vạ lên đầu chúng ta. Không sợ chết thì cứ việc, chúng tôi biếu không. Mọi người ở Mã Gia Loan cũng vậy nhé, thích ăn thì tự mang bát đến. Hồ Tử không đợi người trong thôn báo tin, mà tuyên bố luôn. Hai thôn tranh nhau, ý hắn là sợ không đủ thôi, còn tăng thêm phần cho người trong thôn làm gì. Vớ vẩn, hắn có nợ ai đâu, vừa nãy còn ăn nói khó nghe, giờ thì người ngoại thôn hưởng đãi ngộ ngang nhau. Hồ đội, ngài xem này, răng rắn to thật, tổng cộng 4 cái. Tôi gỡ xuống rồi, ngài một cái, chủ nhân một cái, huấn luyện viên Trương một cái, còn cái này. Hắc hắc, có thể cho tôi không? Thằng nhãi danh này, chẳng phải định lấy ảnh với răng rắn về khoe mẽ đấy chứ? Hồ Tử nghe người trong thôn nói qua, cũng nghe Tô Vũ nói qua, thợ săn giỏi sẽ đeo răng nanh của con mồi hung dữ nhất lên người để thể hiện thực lực. Thường thì người ta đeo răng sói, vì người thường săn được sói đã là giỏi lắm rồi. Chứ đại trùng thì đừng mơ, ai dám động vào. Nhưng ở chỗ Tô Vũ, đại trùng cũng chẳng phải chưa từng giết, nên đeo răng sói có vẻ hơi quê. Mà răng nanh thì lại quá to, quá dài, chẳng ai đeo. Răng rắn này tuy không nhỏ, nhưng mài rũa một chút, đeo lên người cũng được đấy chứ. Răng nanh to thế, người đeo kiểu gì? Không sợ cộm hả? Trong thôn tôi có ông thầy già, chuyên làm mặt dây vàng bạc ấy. Chỗ ông ấy có bộ mài rũa, tôi mang về, nhờ ông ấy mài cho. Dùng bạc, hoặc nhôm, hoặc đồng, nạm thêm cái viền, răng rắn này chắc chắn đẹp. Ồ, thôn các ngươi còn có người tài thế à? Được, 4 cái răng này ngươi cứ mang hết về, chuẩn bị cho tốt rồi mang đến đây, dư cái nào thì cho ngươi. Tiền nạm viền tôi trả, ngươi hỏi xem, dùng vàng hay bạc trắng? Chứ dùng đồng, thậm chí là nhôm thì hắn không thể mất mặt như vậy được. 4 cái, đều dùng vàng bạc nạm viền. Vớ vẩn, anh em một nhà, chúng ta mở tiệc nhỏ, lẽ nào không cho ngươi ăn ké sao? Ngươi về nói với lão thúc ngươi. Cứ yên tâm làm, tiền nong không thiếu đâu. Ối dào, đội trưởng rộng rãi quá. Hồ Tử gật đầu đồng ý mua toàn bộ số rắn, gã kia đương nhiên vui vẻ hớn hở đáp ứng ngay, dù sao Hồ Tử cũng là một tay chủ quản giàu có. Đội trưởng, mấy con chó hoang kia không sao chứ, cũng cả tiếng rồi đấy. Mấy con chó hoang mỗi con ăn một miếng thịt rắn to như vậy, đến giờ vẫn không có biểu hiện gì bất thường, xem ra chắc không có vấn đề gì lớn. Không vội, cứ chờ thêm chút nữa, giữa trưa hầm sau, các ngươi cứ thu dọn thịt rắn đã. Tuân lệnh. Đội săn dựng lên một cái giá, chính là nơi để thịt thú săn được, đem con rắn lớn lột ra, phần thịt trắng nõn được cắt ra, đặt lên trên giá dựng sẵn. Con cự già ngàn cân bị từng chút lột ra rút gân, tựa như lăng trì, từng điểm cắt bỏ hết toàn bộ thịt. Chỉ còn lại một bộ xương và đầu rắn, cảnh tượng dị thường tàn bạo, nội tạng toàn bộ bị ném xuống hồ cho cá ăn. Đội trưởng, xương cốt con rắn này, xử lý sao đây? Xử lý sao, sao nữa, ngươi còn định ngâm rượu à? Đem đi đốt. Đốt. Không đốt thì sao, ngươi còn muốn thu gom chắc? Không còn cách nào, mấy người băm xương rắn ra từng khúc, ném vào bếp lò, thiêu đốt xương rắn để hầm thịt rắn. Mười mấy cái nồi được dựng lên để nấu, trước trần qua nước sôi, rồi bỏ thịt vào hầm. Lúc này đã phân cho đội săn, mỗi người 10 cân cắt ra trước, số còn lại, đều là để hầm cho người trong thôn hoặc thôn dân Mã Gia Loan. Vừa nghe nói có thịt rắn chia, lại còn miễn phí, mặc kệ mê tín hay không, dân hai thôn nhao nhao kéo đến. Ồ, đây chẳng phải ngự chủ của thôn ta sao? Ngài lão sao lại đến đây? Hồ Tử trong đám người, nhìn thấy một người què chân, là con rể ở rể trong thôn. ngài đến chỉ điểm cho bọn cháu à, thịt rắn này bọn cháu cũng là lần đầu làm. Hồ Tử đưa cho người kia một điếu thuốc, người nọ nhận lấy, liếc mắt nhìn thấy là loại hào hạng, cười cười, kẹp sau tai. Ta chỉ là tò mò đến xem thôi, nếu ngươi thành tâm thành ý mời, vậy ta giúp ngươi một tay. Tuyệt vời, có ngài ở cháu yên tâm. Thiết Khóa, cho ta thúc làm phụ tá, lát nữa thúc làm thế nào, các ngươi cứ làm theo là được. Luận về trù nghệ, trong tôn người này là có tiếng, Tô Vũ lại chưa từng lộ trù nghệ ra, đương nhiên Hồ Tử và Trương Lập Quốc đã từng được hưởng qua, nhưng người trong tôn thì không biết. Cho dù biết, cũng không mời nổi Tô Vũ, mà vị này đừng nhìn què chân, bản lĩnh không nhỏ, đặc biệt là trù nghệ, việc hiếu thì không thể thiếu người này. Dù là người thôn khác làm đám cưới, thỉnh thoảng cũng sẽ mời hắn qua, ở làng trên xóm dưới đều có tiếng. Được rồi đội trưởng, đại thúc, làm thế nào ngài cứ bảo, chúng tôi nghe ngài. Tiếp theo người thọt chân bắt đầu chỉ huy mọi người, từ khi hắn tiếp quản, người trong thôn càng vui vẻ, bởi vì ai mà không biết, thực lực của đại thúc què chân. Nếu không phải tập thể thực đường đóng cửa, thì trù nghệ của đại thúc què chân bọn họ đã được hưởng thụ từ lâu. Kia tuyệt đối là người có bản lĩnh. Mấu chốt là hắn ngày thường không thích xem náo nhiệt, người ngày thường cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn, không phải ở thôn này giúp người ta thì là ở thôn khác giúp người ta, tóm lại mời hắn không hề ít. Thời đại này, kết hôn có thể không làm hôn lễ, nghèo là như thế, đem người rước về nhà, coi như kết hôn, cũng không làm tiệc rượu, rất bình thường, nhưng việc tang lễ, người ít nhiều phải làm chứ. Không làm thì có vẻ bất hiếu, cho nên sinh ra nhiều vấn đề. Tổng thể mà nói hắn là không chịu ngồi yên, nhà người khác đều chịu đói khi, nhà hắn cũng không thiếu ăn uống, đó là bản lĩnh của đầu bếp. Bất qua cái này người khác cũng hâm mộ không tới, ai bảo người ta có nhất nghệ tinh chứ. Thời gian không lâu sau, 10 cái nồi to, đều ủng ục bốc lên hương thơm nồng nàn của canh thịt rắn. Thậm chí có thôn dân đem nấm hái được trong nhà ném vào, tạo ra 10 nồi canh thịt rắn hương vị đậm đà. Đến giữa trưa ăn cơm, đội săn múc cơm cho bọn họ, đương nhiên đội săn đã múc cho mình trước. Bất quá điểm này, người khác cũng không nói được gì, dù sao ăn chính là thành quả lao động của người ta ăn trước cũng là đương nhiên. Tiếp đó, bắt đầu chia canh thịt rắn cho các thôn, có người dùng chậu, có người dùng nồi, có người dùng bát, tóm lại mỗi người một kiểu. Chưa vị rắc thêm chút tiêu xay, hương vị càng ngon nha. Đại thúc què chân vừa dứt lời, cối xay tiêu trong tay hắn đã bị người ta giật lấy. Khiến hắn muốn mắng người, nhưng vì còn có chút thân phận, nên đành nén lại. Chỉ nghe mọi người ngồi xổm trên mặt đất ăn canh soạt soạt, vừa ăn vừa uống, hai thôn, một tà một hiểu, mặt đối mặt ăn canh, cảnh tượng này trăm năm khó gặp. Dù sao hai thôn, ít nhiều có chút mâu thuẫn, rất khó hợp tác nên cũng rất khó tụ lại ăn cơm cùng nhau. Giữa trưa, Tô Vũ ghé qua một chuyến, hắn không tham gia ăn canh, chỉ đơn giản nói vài câu, để thu hoạch một đợt hào cảm. Đồng thời, Hồ Tử cũng không tham gia, hắn cũng về nhà ăn, thịt đều chia hết cho người trong thôn và đội săn. Buổi chiều, đội săn dọn dẹp xong chiến lợi phẩm, được Hồ Tử áp giải, đưa đến xưởng sắt thép. Đến trạng vạng đội săn giải tán, ai về nhà nấy, họ muốn đem thịt rắn mang về nhà, buổi tối nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại lôi bôn, hòn đá nhỏ. Hai người gác đêm, còn Thiết Đàn và muội muội của hắn, ở nhà Tô Vũ, chủ yếu là muội muội Thiết Đàn, trước khi có phòng riêng, không thể ở cùng bọn họ, dễ bị đàm tiếu, tuy rằng con bé 14 tuổi còn chưa nảy nở, nhưng phường xấu nết cũng không ngại bị đặt. Thiết Đàn cùng muội muội ở nhà Tô Vũ, ai cũng không nói được gì, dù sao có anh trai đi cùng, hợp tình hợp lý, đợi bên nhà gỗ nhỏ kia xây thêm một căn nhà gỗ nhỏ nữa, cũng là mấy anh em họ ở chung một phòng. Nhiều lắm là ngăn ra, làm cho muội muội một cái phòng riêng. Tối nay, 50 người của đội săn về đến nhà, mang theo 10 cân thịt rắn, cả nhà mỹ mãn ăn một bữa no nê. Đồng thời cho các em đỡ thèm, có thể nói là khách và chủ đều vui vẻ. Bên nhà gỗ nhỏ này yêu cầu xây thêm một gian, cũng chính là đủ cho 3 người ở, việc xây dựng này cần đến Tô Vũ, bởi vì hắn là tổng kỹ sư. Tiếp theo cần đến mọi người, bởi vì cần chặt cây hoặc mua gỗ ở xưởng gỗ. Nhưng dù thế nào, việc xây dựng này đều phải đợi đến ngày nghỉ mới có thể tiến hành, nói cách khác vốn là hôm nay đi săn, ngày mai nghỉ ngơi, trên thực tế cũng không tính là nghỉ ngơi, là rèn luyện. Hiện giờ đem thời gian rèn luyện, đổi thành xây nhà gỗ, kỳ thật cũng là lao động và rèn luyện thân thể, khác nhau không lớn. Cứ như vậy một ngày đi săn, cách một ngày xây nhà gỗ, vật liệu gỗ là mua sẵn vì Tô Vũ lười chờ. Dù sao nhà gỗ sẽ không quá lớn, không dùng đến nhiều gỗ, mấu chốt là gỗ hiện tại cũng không đáng giá. Rất nhanh nhà gỗ xây xong, Thiết Đàn, hòn đá, hoa quế, đều dọn vào. Còn đốt pháo chúc mừng, có thể nói là hỉ khí dương dương, chỉ là ai cũng không biết đêm nay sẽ phát sinh một chuyện lớn. Hôm nay đột nhiên mưa to, nước mưa ào ào, như trời đổ nước xuống, cuồng phong thổi bay. Tô Vũ tựa hồ sớm có dự đoán, trước tiên bảo mọi người ai về nhà nấy, nói là nghỉ, còn cho họ mang về mấy cân thịt, coi như quà. Ngày hôm sau, cửa nhà hắn bị gõ vang. Lão Chi Thư, ngươi hốt hoảng như vậy, có chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn rồi, trường tiểu học Hồng Tinh, sụp phòng. Trường tiểu học Hồng Tinh, nằm ở công xã khác, cách thôn của họ, đi mất một giờ. Nhưng đối với hiện tại mà nói, đã tính là gần, chỉ là không ở cùng một công xã. Cái trường tiểu học này cũng là nơi Tô Vũ, Tô Cần, từng đi học, bão tuyết 3-4 năm trước còn trụ được, không ngờ một trận mưa lớn lại không chống đỡ nổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mưa một trận mà sập cả phòng à? Là do đất đá trôi đấy. Phía sau trường tiểu học chẳng phải có một ngọn núi nhỏ sao? Tuy không lớn, nhưng trận mưa này quá lớn. Cũng may là buổi tối, không có học sinh nào ở trường. Chỉ có mấy thầy cô giáo trực, cũng may đều chạy thoát được. Chỉ có thầy giáo dạy toán vì cứu giáo trình mà bị nhà sập vây khốn. Giờ thì đã được cứu rồi, đang ở bệnh viện đấy. Không ở cùng một công xã, có lẽ khó mà hình dung được. Nói thế này cho dễ hiểu, công xã Tô Vũ có 33 thôn. Không ở cùng một công xã, khoảng cách cũng phải tầm 5 cây số. Xa không, thật ra không tính là xa, chỉ là trừ đoạn đường núi ngay trước mặt thì còn lại đều là đường đất, hơn nữa lầy lội khó đi, nên học sinh phải mất cả tiếng mới đến trường được. Lực lượng giáo viên vốn đã khan hiếm, gần đây có được một ngôi trường đã là rất tốt rồi. Đừng quên đây là vùng sâu vùng xa, chẳng mấy ai nguyện ý đến chi viện đâu. Huống chi đại học còn chưa khôi phục, đường phía trước lại chắc chờ. Còn học sinh cấp 3, học cũng chẳng để làm gì, tìm việc cũng chẳng ai tuyển vì ngươi là học sinh cấp 3. Người bảo học có ích gì, đối với nông thôn mà nói, người ta cho con cái đi học cũng chỉ mong tốt nghiệp đại học để được phân công việc thôi. Đại học chưa khôi phục, rất nhiều thầy cô phải đến từng nhà khuyên nhủ gia đình, động viên con em họ đi học. Vì thế, không ít thầy cô phải tự bỏ tiền túi ra mua giấy bút, đóng học phí cho những đứa trẻ nghèo khó. Có thể thấy được khó khăn đến nhường nào. Gần đây chỉ có mỗi một trường tiểu học này, giờ sập mất thì chẳng khác nào chặt đứt con đường vươn lên của bọn trẻ rồi còn gì. Những người bình thường có thể không hiểu, chứ các bí thư chi bộ, trưởng thôn làm sao mà không rõ được. Không học thì không có hy vọng, ngay lúc này, tri thức thật sự có thể thay đổi vận mệnh. Con gái của Tô Vũ, con trai của Tô Thắng, cùng với em trai Tô Vũ là Tô Ninh, đều cần ngôi trường này. Tuy rằng bây giờ trẻ con không được nuông chiều như đời sau, đi học không cần người đưa đón, tự đi vài km, chỉ cần đi cùng người trong thôn thì cũng không sợ hãi, lo lắng gì. Nhưng khoảng cách này không thể quá xa thì bọn trẻ căn bản không đi nổi, đây không phải là vấn đề có gặp nguy hiểm hay không, mà là vấn đề có đi đến nơi được không. Có thể nói, Hồng Tinh tiểu học liên quan đến mấy xã xung quanh, ảnh hưởng khá lớn, bởi vì là vùng núi sâu cùng cốc, tương đối nghèo khó, nên loại trường học này phải đồng tâm hiệp lực mới xây dựng được. Giờ thì hỏng hết cả rồi, lão chi thư biết Tô Vũ có bản lĩnh, nên đến thương nghị với hắn. Chuyện này, cứ đến bệnh viện xem tình hình rồi tính sau. Không thể chỉ lo học hành, mà kệ sống chết của người ta được sao. Vậy được, tôi đi mượn xe lừa. Không cần, tôi lái xe chở ông đi. Tô Vũ không nói hai lời, về phòng bắt một con gà rừng, xách thêm trứng gà, đặt ở phía trước xe đạp, phía sau chở lão chi thư, thẳng đến bệnh viện. Khi hai người đến nơi, hành lang đã đầy người, phải nói rằng nghề dạy học vẫn được tôn trọng, người đến thăm không ít, chỉ riêng xã đã có 3, hơn nữa còn có bí thư chi bộ các thôn lẻ tẻ đến. Hành lang có chút chen chúc, tất cả đều đến thăm thầy giáo dạy toán. Lão chi thư, ông để ý chút, tôi đi đem mấy thứ này đưa vào bếp bệnh viện. Ai, được, vậy cậu đi nhanh về nhanh. Bệnh viện lúc này khác với đời sau, cha làm bác sĩ, khi về hưu có thể nhường lại chỉ tiêu cho con trai. Đây là quy định của nhà nước, nhưng vấn đề là, con trai ông không phải bác sĩ, đến bệnh viện thì sắp xếp thế nào? Bệnh viện đành phải suy xét, thiết lập một vài bộ phận để không cũng được, ví dụ như bộ phận tuyên truyền, bảo vệ cửa, tạp vụ, bếp núc. Anh không làm được bác sĩ thì làm tạp vụ, bếp núc chắc làm được chứ. Cho nên đừng nhìn trình độ chữa bệnh không bằng ai, nhưng trình độ phục vụ lại không thấp. Chỉ tính đầu bếp với tạp vụ cũng đã có mười mấy người. Đương nhiên, anh muốn bệnh viện đưa cơm thì phải nộp tiền và phiếu, còn như Tô Vũ đưa gà rừng, trứng gà đến, nhờ người ta làm giúp thì không thành vấn đề, nhưng anh phải trả tiền trước, người ta làm xong sẽ đưa đúng giờ, hoặc là người nhà đến lấy cơm cũng được. Tô Vũ đến bếp sau là để trả tiền cơm cho thầy giáo, nhờ họ hầm gà rừng, nấu canh trứng đúng giờ mang đến cho thầy. Thông thường thì người ta tự đến lấy cơm, đương nhiên, đưa cơm thì chỉ cần thêm chút tiền, tùy anh lựa chọn, có tiền thì dù không có quy định đó cũng có thể tạm thời có, rốt cuộc thì có tiền mua tiên cũng được mà. Từ sư phó, vậy đã nói rồi, giữa trưa ngài phái người đưa qua, món canh này ngài phải chú ý lửa, vị này là giáo viên nổi tiếng của mấy xã gần đây, vì cứu tài liệu toán học mà bị nhà sập chúng tôi là phụ huynh, chỉ có chút lòng thành, ngài vất vả giúp. Không dám, ngài yên tâm, đến lúc đó tôi tự tay mang đến cho Chu lão sư, đảm bảo không sai được. Vậy làm phiền ngài. Rời khỏi bếp, Tô Vũ lại đi nộp viện phí, chuyện này khỏi phải hỏi, mấy thầy giáo này chắc chắn không có nhiều tiền. Khi Tô Vũ đến chỗ nộp tiền, biết được đã có xã nộp rồi, lúc này Tô Vũ mới trở lại hành lang, tìm lão chi thư. Đầu tiên là xếp hàng, tĩnh lặng chờ đợi. Lão chi thư, người ta đều mang trái cây, hay là tôi cũng mua chút nhé? Lão chi thư nhìn một lượt, quả thật, Tô Vũ tuy rằng mang gà rừng và trứng gà, nhưng đều giao cho hậu cần, đã chuyển cho bếp sau, không thể tay không đi vào, nói tôi mang cái này cái kia, giao cho bếp sau được. Ừ, cũng đúng, vậy cậu đi mua chút đi. Lão chi thư định móc tiền ra. Tô Vũ sao có thể để ông trả tiền được, vội vàng chạy ra ngoài. Ra ngoài hút một điếu thuốc, lén lấy từ không gian ra mấy quả táo, mấy quả chuối, còn có một cân quýt. Không phải hắn keo kiệt, tiếc không cho nhiều, nếu không phải là nhân viên mua sắm thì hắn cũng không dám dễ dàng cho người khác. Rốt cuộc những loại trái cây này đều cần phiếu định mức, cho dù có giá cũng không ai bán, trừ phi đến tận nơi trồng, nếu không rất khó mua được. Thằng nhóc này, đúng là có bản lĩnh, đi ra ngoài một lát mà mua được nhiều vậy. Tôi có một đồng nghiệp ở gần đây, tôi đến nhà hắn lấy, ông ăn thử quả quýt này xem, ngọt lắm. Tô Vũ móc ra một quả, bóc vỏ, đưa cho lão chi thư, thôn trưởng tuy rằng từ chối nhưng không lay chuyển được Tô Vũ, đành phải nhận lấy ăn. Tô Vũ là nhân viên mua sắm, đồng nghiệp của hắn đương nhiên cũng là nhân viên mua sắm, mà nhân viên mua sắm không về nhà, thường thì 2-3 ngày mới về xưởng một lần, vật tư mua sắm sẽ tạm thời để ở nhà, đến lúc đó đưa đến xưởng. Cho nên lời Tô Vũ nói không có sơ hở, nhân viên mua sắm nào mà không có chút của ngon vật lạ ở nhà. Bất quá là mua sắm cho nhà xưởng, trộm đồ của họ cũng coi như trộm của nhà nước, bởi vì nhân viên mua sắm sẽ xin tiền mua sắm, đây là dùng tiền mua sắm mua. Là phải nộp lên, đương nhiên, tự mình giữ lại chút cũng không sao, nhưng người khác trộm thì lại là chuyện khác. Hắn nói là cho nhà xưởng, anh cũng không làm gì được, trộm của cá nhân và trộm của quốc gia, đó không phải là một chuyện. Rất nhanh đến lượt Tô Vũ và mọi người, lão chi thư dẫn đầu đi vào, Tô Vũ đi theo phía sau. Thầy giáo dạy toán kỳ thực không bị thương nặng, nếu không cũng sẽ không tiếp từng người đến thăm, nhưng chân bị gãy là sự thật, một danh hiệu vinh dự là không thể thiếu, đây là bị thương khi bảo vệ tài liệu. Anh không cần quan tâm tài liệu thầy lấy ra có quan trọng hay không, người ta đã bị thương rồi, thì tài liệu không quan trọng cũng sẽ biến thành quan trọng. Thế nào là tinh thần tập thể vinh dự chứ? Cho dù anh bảo vệ sách giáo khoa tiểu học, hiệu trưởng biết anh bị thương, cũng sẽ đổi thành tiêu đề đỏ trong văn bản. Danh hiệu vinh dự này chẳng phải là đến sao? Đương nhiên, văn bản tiêu đề đỏ thường cũng không đến được trường học, chỉ là làm cái tương tự vậy thôi. Cho nên thầy giáo dạy toán là quang vinh, là không sợ, là đáng học tập. Tô Vũ không chỉ thấy thầy giáo dạy toán, còn thấy cả những thầy cô khác và hiệu trưởng. Về việc tái thiết Hồng Tinh tiểu học, hiệu trưởng hữu tâm vô lực, chuyện này cần được xã và cấp trên hỗ trợ tài chính. Không phải chỉ mình hiệu trưởng có thể quyết định được. Tô Vũ cũng không làm nổi bật, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ làm một người quần chúng, kiêm bí thư và bảo tiêu cho lão chi thư. Ai, đi thôi, tái thiết Hồng Tinh tiểu học, phòng trường lại phải quyên tiền, lần này quyên tiền chắc phải bao trùm 6-7 xã, không biết có đủ không? Đừng lo lắng, đi thôi, tôi đưa ông về. Thời gian thoáng chốc trôi qua, 7 ngày đã qua, trong khoảng thời gian này thuộc về giai đoạn nghỉ học. Tuy rằng đột nhiên mưa to, trong thôn khá lầy lội, nhưng không ngăn được bọn trẻ nô đùa. Con gái Tô Vũ đã sắp biến thành con khỉ lấm bùn, quần áo một ngày thay một bộ, nếu không có tiền thì chắc không đủ thay. Đương nhiên, Hoàng Túc Nga cũng không chiều con, mỗi lần đều đánh cho mông nở hoa, chỉ còn biết trốn sau lưng Tô Vũ mà nức nở. Không chỉ có nó, Tô Ninh, Tô Hướng Đông cũng chẳng sạch sẽ gì hơn, may mà con trai Tô Vũ là Tô Hướng Dương còn nhỏ, còn chưa biết xuống đất, nếu không thì đã có 4 con khỉ lấm bùn rồi. Trong khoảng thời gian này, trẻ con trong thôn không ít đứa bị đánh, gia trưởng dặn dò không được ra bờ sông. Bởi vì mưa to, nước sông dâng cao, sẽ có ếch xanh, mà bọn trẻ lại thích nhất bắt ếch xanh và cá. Bởi vậy, các tộc trưởng đều cẩn thận dặn dò con cháu trong nhà, tuyệt đối không được bén mảng đến bờ sông. Cũng chẳng lạ gì việc thỉnh thoảng lại thấy tộc trưởng lôi cổ hài từ nhà mình, vừa đánh vừa lôi sình sạch về nhà. Nhìn lũ trẻ trong thôn cả ngày nhàn rỗi, sớm muộn gì cũng gây chuyện thôi, không ngã xuống sông thì cũng sinh ra chuyện khác. Tô Vũ có chút không đành lòng, hắn đi tìm lão chi thư hỏi han tình hình, đã sang tiết trời quang, tạnh mưa cả tuần rồi, lẽ nào vẫn chưa thảo luận ra phương án nào hay sao? Lão chi thư, việc trùng kiến trường tiểu học Hồng Tinh thế nào rồi? Tô Vũ hấp tấp đến nhà lão chi thư, ông đang ngồi trong nhà hút thuốc lào, thấy Tô Vũ đến thì bảo người rót cho hắn một ly trà. Người không biết đó thôi, chuyện này, tắc tị rồi. Ý gì, tắc tị, huyện không cho trùng kiến, hay là không muốn lên kế hoạch xây dựng? Cũng không phải, mà là việc chọn địa điểm khó khăn, ai cũng không chịu nhường ai. Lời này là sao? Tô Vũ không hiểu, một việc chọn địa điểm, sao lại cãi nhau om sòm lên thế? Trường tiểu học Hồng Tinh cũng nát rõ ràng là không thể dùng được nữa, phía sau trường có ngọn đồi đất, hễ mưa lớn là dễ hình thành sạt lở. Người đừng nói tường gạch vữa, ngay cả tường xi măng cũng không chịu nổi, huống chi chỉ cần một lần gặp nguy hiểm là đủ rồi, lần thứ hai, huyện chịu sao thấu. Cho nên trùng kiến thì được, nhưng xây ở đâu? Đây mới là vấn đề. Người cũng biết đấy, đây là 6-7 xã cùng góp tiền trùng kiến, thêm chút tài chính duy trì từ huyện nữa, mới miễn cưỡng đủ. Nhưng đây là 6-7 xã, ai cũng muốn trường học gần xã mình một chút, như vậy con em mình sẽ đỡ phải đi đường vòng. Địa chỉ cũ là chọn theo kiểu trung bình, giờ không thể chọn kiểu đó nữa, ai cũng không muốn đi xa cả. Có người đề nghị, xã nào góp nhiều tiền hơn thì trường tiểu học Hồng Tinh sẽ xây gần xã đó hơn, nhưng bị phê bình nghiêm khắc, bởi vì trường học là để dạy học và giáo dục, chứ đâu phải bồi dưỡng nhà tư bản. Hay là bồi dưỡng người nối nghiệp cho Tổ quốc. Ồ, người góp nhiều tiền thì ta cho nhích lại gần. Bằng cái gì? Cho nên người cũng đoán được rồi đấy, cứ ở đó cãi nhau mãi. Chẳng có kết quả gì, huyện lại không dám quyết vì không xoay được nhiều vốn, nên chuyện này cứ kéo dài mãi. Trong khi mọi người đang nóng lòng vì chuyện trường học, thì ở thôn Tam Thủy Loan lại xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Thằng con nhà bác cả Tô Vũ, Tô Du Khánh, ban đêm đi chợ đen, bị người chặn đường cướp của, còn đánh gãy chân. Cánh tay cũng bị đánh gãy một cái, có thể nói là thê thảm vô cùng. Đương nhiên, hắn có vào chợ đen hay không thì không ai rõ, nhưng hắn bị thương ở ngay bên ngoài chợ đen, cho nên tin đồn thất thiệt lan ra, nói hắn nửa đêm đi chợ đen, suýt chút nữa mất mạng ở trong đó, nếu không có người tốt bụng đi ngang qua phát hiện ra thì giờ này chắc đã lạnh ngắt rồi. Thời buổi này, lòng người còn thuần phác, gặp chuyện là thật lòng giúp đỡ, cho dù là loại lưu manh như Tô Du Khánh, cũng không trả đũa, vụ oan cho người cứu mình, nên người cứu cũng yên tâm. Mấu chốt là ở thời điểm đó, cứu người là một loại vinh dự, sẽ được ngợi khen, cả nhà thậm chí cả thôn đều thơm lây. Cho nên được cứu cũng không có gì lạ, đương nhiên là có người nguyện ý mạo hiểm cứu người, tất nhiên cũng có người không muốn rước họa vào thân, mỗi người một ý. Tô Du Khánh, có phải ngươi bị nó đánh không? Người hỏi chuyện chính là Hoàng Túc Nga, liếc nhìn đứa con nghịch ngợm Tô Vũ, không nhanh không chậm hỏi một câu. Đừng nói bậy, liên quan gì đến ta? Hừ, trước kia ngươi không ở nhà, nửa đêm lén lút mới về, ngươi dám nói không phải đi chợ đen. Tô Vũ đi chợ đen không phải là bí mật, thường xuyên hay nói đúng hơn là thỉnh thoảng lại la cả chợ đen hoặc thành phố Cát Tử. Thì cũng không thể nói là ta chứ, ai cũng bịt mặt hết, ta làm sao biết ai là Tô Du Khánh. Ngươi đừng vu khống người tốt. Hoàng Túc Nga bĩu môi, không chi hỏi nữa, nhưng trong lòng bà đã chắc chắn là Tô Vũ gây ra, vì sao lại làm vậy. Bà không rõ, theo lý thuyết hai nhà tuy có oán cũ, nhưng còn chưa đến mức không chết không thôi chứ. Lần trước Tô Vũ tống người vào đồn công an, thì người chịu thiệt cũng là bác cả một nhà, sao hắn vẫn còn không chịu bỏ qua thế. Ẩn oán hai nhà, Hoàng Túc Nga đương nhiên biết, nhưng Hoàng Túc Nga không muốn Tô Vũ đi mạo hiểm, loại chuyện này, bị người biết được thì sẽ rất phiền phức. Đâu phải có tiền là xong chuyện, bà không muốn Tô Vũ vì chút oán cũ mà tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Rốt cuộc bà nghe nói, Tô Du Khánh bị đánh thê thảm lắm, bị trùm bao tải, đánh rụng gần hết răng, có thể nói là thê thảm thực sự. Thôi được rồi, người cứ thành thật ở nhà, trông nom con ta là được, chuyện bên ngoài, người đừng bận tâm, lòng ta hiểu rõ. Người đánh xác thật là Tô Vũ, hắn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ở trong thôn hắn không tiện ra tay, hễ mà bị đánh ở trong thôn, thì không cần Tô Du Khánh nói gì, cả thôn theo bản năng sẽ nghĩ đến hắn. Rốt cuộc bọn họ yêu nhau lắm, cắn nhau đau không phải một hai lần, bị người hoài nghi là chuyện thường. Nhưng thằng nhãi này lại đi chợ đen, chẳng phải trời cho cơ hội tốt sao? Ai cũng biết, đi chợ đen bị đánh cướp, thậm chí bị giết chết cũng là chuyện thường, người ta chỉ cầu tài thôi, người lại giữ khư khư, còn la lối om sòm, không giết ngươi thì giết ai? Mấu chốt là đi chợ đen đều bịt mặt, ai cũng không nhận ra ai, bảo hắn Tô Vũ hạ độc thủ. Có chứng cứ sao, tối lửa tắt đèn, hắn lại gây sự sau khi rời chợ đen, ai mà nhận ra ai là ai. Người không giải thích rõ điểm này, thì rất khó nói hắn bị trả thù, chẳng phải là cướp của đơn thuần thôi sao. Để tránh Hoàng Túc Nga hỏi đông hỏi tây, Tô Vũ bèn đi tìm lão chi thư, hỏi han việc trường học, khi nào thì có kết quả. Rốt cuộc con gái hắn chơi đến phát điên rồi, không thể kéo dài thêm nữa, kéo dài nữa thì thành con điên mất. Người đừng hỏi, ta nói thẳng cho ngươi biết, tắc tị rồi. Vừa vào cửa, lão chi thư đã biết ý đồ của hắn, rốt cuộc không ai thường xuyên như hắn, lâu lâu lại đến hỏi một chuyến. Không phải, sao lại tắc tị? Còn có thể vì sao, quy cách trùng kiến trường tiểu học Hồng Tinh, có người có ý kiến khác, lại bị tắc tị, vẫn còn họp hành đấy, đợi tất cả các đề tài thảo luận thông qua hết, mới có thể tiến hành quyên tiền, sau đó mới có thể trùng kiến. Sớm à nha, cứ từ từ chờ, năm nay không được, năm sau nhất định được. Hảo gia hỏa, một cái trường học, người kéo dài tới sang năm luôn à? Mấu chốt không phải bị tiền làm khó, mà là bị đủ loại lý do kỳ quái làm khó. Tô Vũ có cảm giác muốn chửi thề, ăn không mùi rồi à, đám người này ít kỳ quá rồi đấy. Mấu chốt là hiệu suất quá thấp. Lão chi thư, hay là tôi tự dựng một cái trường tiểu học của thôn mình thì sao? Lão chi thư nhìn hắn một cái, nói, dù ngươi có địa điểm, có tiền xây trường, thì giáo viên ngươi tìm đâu ra? Ngươi dạy hay ta dạy? Ta. Tô Vũ ấp úng, không nói nên lời. Đúng vậy, đây không phải đơn thuần có tiền là được, còn cần giáo viên nữa. Mà giáo viên lại là hàng hiếm, mấu chốt là đại học chưa khôi phục, tương đương với không có máu mới dung nhập, có bao nhiêu sinh viên ra trường cơ chứ? Tô Vũ gãi đầu, về mặt giáo dục, hắn quả thật không rành, cũng không có nhân mạch gì. Được rồi, ta lại nghĩ cách, ngài cứ bận đi. Tô Vũ xua tay, định bụng vào thành một chuyến, hỏi han những người khác xem có biện pháp gì hay, theo như bí thư chi bộ thôn nói, sang năm có thể trùng kiến đã là tốt lắm rồi, đợi xây xong, chắc cũng phải 2 năm sau. Đám giáo viên này, có thể chờ 2 năm sau. Nghe các thầy cô nói, có người đã tính đường lui rồi. Nếu không giữ được đám giáo viên này, thì trường học xây xong cũng chẳng có ai dạy. Tô Vũ lên huyện thành chạy vạy các mối quan hệ, đi dò la sự tình trường học, rốt cuộc là ra sao. Hắn chỉ có thể tiếp xúc với thôn trường, e rằng không thể nắm được vấn đề cốt lõi. Lần này lên huyện thành dò hỏi, có lẽ chính là để tìm kiếm đáp án thực sự. Trước mặc kệ Tô Vũ ra sao, nói về thôn Tam Thủy Loan, nơi đây thập phần náo nhiệt. Tô Du Khánh bị đánh gãy chân, còn bị đánh gãy cả tay trái, trong một thời gian ngắn, chuyện này thậm chí còn lấn át cả đề tài nóng hổi về việc trùng kiến trường tiểu học Hồng Tinh. Nghe nói sự tình vô cùng thảm khốc, bị cướp không nói, còn bị đánh cho tàn phế. Công an trong huyện đã về thôn, không chỉ tiến hành dò hỏi thôn dân, còn còn hỏi xem hắn có kẻ thù nào không. Suy cho cùng, cướp bóc, trùm bao tải, đánh cho một trận thì hợp lý. Nhưng đánh gãy cả hai chân, rõ ràng là có hiểm nghi trả thù. Người ta thường nghe nói bị cướp, sau đó phản kháng bị giết, hoặc bị chặn đường cướp của đánh cho một trận, mặt mũi bầm dập. Nhưng ít ai nghe nói trùm bao tải còn bị đánh gãy cả hai chân. Cho nên, công an tất nhiên phải dò hỏi xem hắn có kẻ thù hay không. Mà kẻ thù trong thôn, muốn nói thì chỉ có Tô Vũ. Thế là công an liền tìm tới. Nhưng Tô Vũ không phải người đơn giản, không chỉ công an biết, trong huyện cũng biết, thậm chí thành phố cũng phải kiêng dè. Bọn họ có thể làm việc theo lẽ công bằng, nhưng không thể nhắm vào. Vì vậy, họ làm ra vẻ nghiêm túc, ghi chép lời khai của các thôn dân. Đến khi ghé thăm nhà Tô Vũ, người khó mà nói họ nhắm vào được. Suy cho cùng, Tô Vũ có nhiều vòng hào quang, có tầm ảnh hưởng, bọn họ cũng không muốn trêu chọc một cách dễ dàng. Xin hỏi, đồng chí Tô Vũ có nhà không? À, đương ra đi huyện thành rồi, hình như là hỏi chuyện trường học. Chuyện này các anh hỏi bí thư chi bộ thôn sẽ rõ. Không còn cách nào, hỏi nửa ngày Tô Vũ không có ở nhà, đành phải hỏi qua loa Hoàng Túc Nga. Sau đó cũng có người đến nhà thôn trưởng, đối chiếu với những lời vừa hỏi. Mời ngài dừng bước, chúng tôi tự đi là được, chờ đồng chí Tô Vũ trở về, chúng tôi sẽ đến bổ sung lời khai sau. Tạm biệt. Kỳ thật công an không nói, Hoàng Túc Nga cũng biết, chuyện ghi chép này, Tô Vũ trốn không thoát, mà Tô Vũ từ đầu đến cuối cũng không định trốn. Đội trưởng, vừa rồi hỏi qua bí thư chi bộ thôn, anh ta nói Tô Vũ rất quan tâm đến trường tiểu học Hồng Tinh, mấy ngày nay thường xuyên hỏi han. Chắc là sốt ruột quá nên lên huyện thành hỏi thăm tin tức rồi. Ừm, đúng rồi, bí thư chi bộ thôn còn nói, Tô Vũ từng đề cập, nếu thật sự không được thì làm một cái trường tiểu học do thôn tự quản, dù nghèo đến đâu cũng không thể nghèo giáo dục. Đội trưởng, người ta là người tốt mà, chuyện ghi chép này, tôi thấy không cần thiết đâu. Vừa dứt lời, đầu hắn liền ăn một cái tát. Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng lấy phán đoán cá nhân làm tiêu chuẩn. Kẻ giết người có viết chữ, giết người, lên trán đâu. Ta thừa nhận, đồng chí Tô Vũ làm toàn là chuyện tốt, việc tốt. Tiểu tử nhà ngươi quê ở đó, 3 năm trước lũ lụt, có phải đồng chí Tô Vũ cung cấp 10 vạn cân lương thực, quê của ngươi mới vượt qua được cửa ải khó khăn không? Ta hiểu ý các cậu, nhưng trách nhiệm là trách nhiệm, không thể vì đối phương có ân tình với các cậu mà đặc biệt đối đãi, hiểu chưa? Hiểu rồi, đội trưởng. 3 năm trước, toàn tỉnh lũ lụt, tuyết lớn phủ kín núi, thêm vào việc tuyết tan kèm mưa lớn, có thể nói là lương thực giảm đi một nửa, không ít người vì thế mà chết đói. Tô Vũ đã cung cấp 10 vạn cân lương thực, tất cả đều quyên góp cho toàn thị. Số lượng không nhiều, chỉ đủ cho một vài khu vực cầm cự mấy ngày, nhưng chính vì có thêm phần cứu tế này, mọi người mới có thể đợi được đến khi quốc gia phái cứu tế lương về. Nếu không, chưa đợi quốc gia đến cứu, mọi người có lẽ đã chết đói rồi. Mà công an phần lớn đến từ nơi khác, ít nhất cũng là từ các công xã khác. Mục đích cũng rất đơn giản, sợ người địa phương làm công an ở địa phương, quan hệ họ hàng chằng chịt, hình thành thế lực nhỏ, thậm chí là ô dù. Ngươi là người bản địa, người ta điều ngươi đến nơi khác làm việc, ngươi không quen biết ai, vậy là ngăn chặn được phiền phức từ quan hệ họ hàng. Ngươi không quen biết ai, cũng có thể xử lý mọi việc theo lẽ công bằng. Nhưng phúc trạch của Tô Vũ lại bao trùm cả huyện, thậm chí là toàn thị. Điều này khiến không ít công an, gia đình đều từng chịu ân huệ của hắn. Chưa nói đến ân nhân cứu mạng, nhưng hảo cảm chắc chắn là có. Nói chuyện hai đầu, lại nói về Tô Vũ, hắn đang ở văn phòng của phó xưởng trưởng. Không sai, chính là phó xưởng trưởng tổng xưởng sắt thép. Với cấp bậc của hắn, muốn nghe ngóng được chút chuyện, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nếu đổi là người khác, một kẻ ở khoa mua sắm, một nhân viên quèn, có thể đến được văn phòng của phó xưởng trưởng, được mời một ly trà, đã là tốt lắm rồi. Còn muốn nhờ người ta hỏi thăm sự tình, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng Tô Vũ thì khác, hắn không phải một nhân viên mua sắm bình thường, dựa theo công hiến của hắn, lẽ ra đã sớm được thăng chức, chỉ là Tô Vũ vẫn luôn từ chối. Thăng làm phụ tá, vậy chẳng phải là phải quản lý sự vụ, hắn còn có thể tự do đi săn sao, chắc chắn là phải ra mặt làm việc. Cho nên Tô Vũ vẫn luôn cự tuyệt, đến tận bây giờ vẫn chưa được thăng cấp. Nhưng nếu hắn muốn thăng chức, ví dụ như phó khoa trường, toàn bộ môn phòng trường đều tâm phục khẩu phục. Suy cho cùng, nguồn cung ứng vật tư mà Tô Vũ mang lại, người khác rất khó đáp ứng. Mà khoa mua sắm là một bộ phận nói chuyện bằng thực lực. Người cho dù là con ông cháu cha đến, mạ vàng, thì cũng phải chuẩn bị tốt vật tư, rửa công trạng. Không có công trạng thật sự, nói gì cũng vô ích. Mà Tô Vũ chính là người có công trạng thật sự, để hắn làm trưởng khoa cũng không quá đáng, nhưng con người hắn vốn tính tàn mạn, thích đi săn, không thích đi làm đúng giờ giấc, cái này thì hết cách rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ tính riêng những vinh dự mà Tô Vũ mang lại cho toàn xưởng, hắn cũng xứng đáng ngồi trong văn phòng của phó xưởng trưởng, nhâm nhi ly trà. Huống chi hai người còn quen biết, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, vậy càng không có vấn đề gì lớn. Vậy thì nói, chủ yếu vẫn là tài chính chưa rót về đúng không? Chẳng phải sao, theo lý thuyết, trường học này nên do chính phủ toàn quyền phụ trách. Nhưng chính phủ tạm thời không xoay được số tiền đó, còn phải kêu gọi đóng góp. Cậu cũng biết, trăm phế đãi hưng, ai cũng đang đòi tiền từ bộ tài chính. Cậu cứ xếp hàng đi, cũng phải đợi 2 năm. Rời khỏi nhà xưởng, Tô Vũ đến huyện thành, tìm Tần thư ký một chuyến. Không sai, chính là Tần thư ký, người mà Tô Vũ đã một tay nâng đỡ, từng bước thăng tiến. Từ bí thư công xã lên huyện ủy phó bí thư, quả là một bước tiến khó ai bì kịp. Nhưng người ta là đảng viên ưu tú, tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn, tốt nghiệp xong coi như dự trữ cán bộ mà bồi dưỡng. Nói cách khác, huyện ủy phó bí thư thì có, nhưng thiếu. Chứ không phải là không tồn tại. Hơn nữa, người ta làm việc xông xáo, lại có người thầy ở sau lưng quạt gió thêm củi, nắm lấy chức vụ này cũng chẳng có gì lạ. Tô Vũ gõ cửa bước vào, thư ký của Tần thư ký, Tô Vũ quen biết, cho nên việc vào văn phòng của ông ta cũng không khó. Là cậu à, giữa trưa chạy đến làm gì, mời tôi ăn cơm à? Sao có thể chứ, chuyện nhỏ như ăn cơm, tôi nào dám phiền đến huyện ủy phó bí thư đích thân đi cùng. Tần thư ký chỉ vào hắn, một bộ dạng bất đắc dĩ. Cậu đừng có mà sú bẩn, tôi còn lạ gì cậu, dạo này tôi bẩn tối mắt tối mũi, cũng chẳng dành tìm cậu. Công xã có chuyện gì à, hay là trại chăn nuôi của cậu có chuyện gì? Chuyện Tô Vũ làm trại chăn nuôi, ông ta đã nghe qua, ngầm cũng đã chào hỏi qua, nếu không rất nhiều thủ tục sẽ vô cùng phiền toái. Trại chăn nuôi thì đến giờ không có gì, chỉ là trường tiểu học Hồng Tinh, sập rồi, bọn trẻ cũng không có chỗ đi học, tôi đây không phải là đến tìm anh sao? Vừa nghe đến chuyện này, Tần thư ký nhíu mày, chủ yếu là ông ta không phải người của bộ phận giáo dục, quyền lực có hạn. Đương nhiên, làm huyện ủy phó bí thư, chắc chắn là có quyền lên tiếng. Người định xử lý chuyện này thế nào? Thư ký Tần hiểu rõ Tô Vũ, nếu hắn đã tìm đến mình, ắt hẳn đã có phương án trong đầu, chỉ là muốn nhờ mình giúp đỡ mà thôi. Thôn ta mở trường học, ta cần các vị giúp đỡ. Mở trường học ở thôn là quyết định sau khi Tô Vũ đã suy nghĩ thấu đáo. Công tích hay vinh dự của hắn, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện đã qua. Nếu xây một ngôi trường ở đây, đó mới là công tích thật sự. Quan trọng hơn, môi trường này có thể chiêu mộ nhân tài, lại cùng chung chí hướng với hắn. Nếu có thể thúc đẩy sự phát triển của địa phương, vậy hắn chính là công đức vô lượng. Tô Vũ có 5-60 vạn tiền tiết kiệm, nhưng đừng vội cho rằng đó là toàn bộ tài sản của hắn. Không, đó chỉ là tiền mặt thôi, tài sản lớn nhất của hắn là không gian chứa đựng đủ loại đồ cổ, tranh chữ, cả thùng mao đài, tem phiếu. Quan trọng nhất là vàng, bạc trắng, số lượng cực lớn, chỉ chờ thời cơ thích hợp mà tung ra, hắn ắt sẽ phất lên như diều gặp gió. Đương nhiên, không phải nói 5-60 vạn kia là nhỏ nhặt, có điều, theo Tô Vũ thấy, mở một trường tư sẽ không tốn của hắn quá nhiều tiền. Muốn mở trường học ở thôn, cần mấy điều kiện cần thiết. Thứ nhất, mặt bằng, thứ hai, đội ngũ giáo viên, thứ ba, kinh phí, thứ tư, nguồn học sinh, thứ năm, chính sách ủng hộ. Mặt bằng không cần cậu lo, thầy cô nếu không đủ, tôi có thể giúp tìm. Chính sách thì luôn luôn ủng hộ rồi, dân làm, thôn làm, nhà nước đều khuyến khích. Quan trọng là nguồn học sinh, cậu phải giải quyết đấy. Tô Vũ cũng đã nghĩ đến điểm này, ví dụ như trường tiểu học Hồng Tinh, vì sao mãi không tuyển đủ học sinh? Đó là vì trường quá xa, học sinh không đủ, một ngôi trường mà chẳng có mấy học sinh, còn mở làm gì? Nói trắng ra là do đường xá xa xôi, không có cách nào đến trường, quá xa thì người ta sẽ bỏ. Như vậy rất khó chiêu sinh, không có học sinh thì trường tốt đến mấy cũng vô dụng. Một xã mở một trường tiểu học, theo lý thuyết không thành vấn đề chứ. Dù sao một xã có hơn 30 thôn, gom góp lại cũng đủ quân số một trường tiểu học, đâu có quá đáng. Nhưng thực tế không được như mong muốn, số phụ huynh nguyện ý cho con đi học không nhiều, chủ yếu là do dân chúng không ý thức được tầm quan trọng của việc học. Cho nên trường tiểu học Hồng Tinh phải gom học sinh từ 7-8 xã mới có thể hoạt động được. Càng là vùng sâu vùng xa, giáo dục càng khó khăn, đó là lẽ thường tình. Người nhà thà để con ở nhà làm giúp, kiếm thêm công điểm, chứ không muốn đi học, lại còn tốn học phí. Mà nhà nước cũng khó khăn, không thể miễn phí hoàn toàn, mỗi học kỳ ít nhất cũng phải 2-3 đồng tiền học tập phí. Với gia đình bình thường, đó đã là một gánh nặng lớn, nhà nào mà chẳng có 2-3 đứa con. Nuôi nổi một đứa có tiền đồ đã là tốt lắm rồi, mà đứa được ưu tiên thường là con trưởng trong nhà. Thật ra không phải bất công gì, mà là do nghèo khó. Vì vậy tỷ lệ bé gái đi học rất thấp, cha mẹ không ủng hộ, cho rằng lớn lên gả chồng, lại chẳng phải người nhà, học nhiều làm gì. Biết viết tên mình là được rồi. Thử nghĩ xem, ngay cả đám cưới cũng chẳng đủ tiền làm, bảo họ nuôi tất cả con đi học thì chẳng phải chuyện hoang đường sao. Muốn giải quyết vấn đề này, kỳ thực rất đơn giản, nhà nước biết, bí thư chi bộ thôn biết, dân chúng cũng biết, đó là lo ngày 3 bữa, trường học quản hết, cứ thử xem, chắc chắn có người tranh nhau đưa con đến trường. Kể cả con gái, vì lương thực dư có thể chia cho người khác, lại có nhà nước giúp nuôi con, cớ sao lại không làm. Vấn đề là nhà nước cũng nuôi không nổi, nhân số quá nhiều. Tô Vũ muốn thông qua việc mở trường học, củng cố hình tượng của mình, nâng cao tầm ảnh hưởng, hoặc cũng là một cách bảo vệ chính mình. Như vậy, cần thiết phải giải quyết vấn đề này. Để mở trường học, trong khoảng thời gian này, hắn chạy ngược chạy xuôi. Đương nhiên, hắn cũng không quên đến đồn công an báo án, nhưng thực tế thì chẳng có tác dụng gì, bởi vì hình trinh thời đại này thật sự là khó nói hết lời. Để thuận lợi mở trường học, Tô Vũ đầu tiên là xác định địa điểm, rồi liên lạc nhiều bên. Vì việc mở trường, hắn đưa ra 2 điều kiện, thứ nhất, tu đường, thứ hai, giao xe công vụ. Không sai, hắn muốn thực hiện chính sách học sinh đi xe công cộng miễn phí. Đây là một chuyện mới lạ, xe buýt thì có từ lâu, nhưng tuyến đường chắc chắn không phải vì trường học mà thiết kế, cho nên Tô Vũ đề xuất giao xe công vụ, tức là đi theo tuyến đường hắn cho Tô, một đường đưa đón. Nhưng việc tô đường, lại đi qua mấy xã, việc này vào thời điểm hiện tại, là cực kỳ khó khăn. Không được, đường đất kiên quyết không được, con đường này nhất định phải tu, tiền xây trường, không cần các cậu lo, đường, nhất định phải tu, giao thông công cộng, nhất định phải miễn phí. Đúng vậy, Tô Vũ cùng cấp trên trao đổi, nói trường học không thể xây qua loa được, mà phải là từ tiểu học đến trung học, diện tích chiếm đất rất lớn. Nhưng hắn có mấy điều kiện, thứ nhất là tu đường, đây là đảm bảo nguồn học sinh, thứ hai, cung cấp xe buýt đưa đón, cũng là để đảm bảo nguồn học sinh. Tô Vũ khẳng định, trường học một khi xây xong, có thể giải quyết vấn đề đi học của 7-8 xã xung quanh, nhưng vấn đề là 7-8 xã này không ở cùng một chỗ, phải dùng giao thông công cộng để đưa đón. Vậy thì cần phải tu đường, phương án nhà nước đưa ra là trước mở một con đường, dùng đường đất thay thế, dù sao giao thông công cộng vẫn có thể đi được. Để ủng hộ phương án của Tô Vũ, nhà nước không chỉ muốn khai thông mấy yếu đạo, còn phải mua sắm phương tiện giao thông công cộng cần thiết. Cũng may đây là loại xe đa dụng, không phải thuần túy xe trường học, nếu không chỉ riêng việc mua sắm giao thông công cộng, cũng không thể thuận lợi như vậy. Nhìn có vẻ như việc xây trường tốn kém, kỳ thực không lớn như tưởng tượng, bởi vì được bật đèn xanh, như là bãi cát đá, một số xã đã có sẵn, hơn nữa một số xã có lò gạch riêng. Đều là chi phí nội bộ, trực tiếp kéo đi dùng, lúc này ai dám kiếm một đồng nào. Như vậy chẳng phải là đối đầu với mọi người sao? Người ta Tô Vũ vô tư cống hiến, cậu còn kiếm tiền. Người ta bỏ tiền ra xây mà không để cậu lỗ vốn, đã là ủng hộ lớn nhất rồi. Đất đai là nhà nước phê, trường học xây xong cũng thuộc về công xã, đây là của nhà nước, người ta Tô Vũ thuần túy tài trợ đấy. Lúc này cậu kiếm tiền của hắn, chẳng phải là thất đức sao? Cậu hỏi thử xem 7-8 xã này có đồng ý không? Tô Vũ theo lý cố tranh, nhất định phải được nhà nước xác nhận những điều này, hắn mới chịu bỏ vốn. Ai bảo hắn là bên A đâu, tu đường và giao thông công cộng là tốn kém nhất, nhưng người ta Tô Vũ đã quy hoạch xong trường học cho cậu rồi, tiền toàn bộ do hắn chi, nếu những điều này mà cũng không đáp ứng được, vậy thì quá mất mặt. Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn mở họp, gom góp tài chính, 10 chiếc xe công cộng, mấy con đường giao nhau. Trải qua nửa tháng thảo luận, cuối cùng mọi việc đi vào quỹ đạo, trường học tọa lạc ở xã của Tô Vũ, đây cũng là điều kiện do Tô Vũ đưa ra. Trường học trực thuộc công xã, khoanh ra một khu đất hoang rộng lớn, chính thức khởi công. Kỳ lạ là, công trình không giao cho đội công trình lớn nào đó trong huyện, mà là lấy hình thức công điểm, toàn thể xã già trẻ trai gái cùng ra trận. Người chủ tính trong toàn bộ công trình, chính là biểu thúc làm nghề xây dựng của Tô Vũ, đương nhiên cũng không lấy một xu. Đương nhiên, nhà nước cũng phái kỹ sư, không thể giao hết cho một nhà thầu được. Trường học chia làm hai khu Nam Bắc, phía Nam là tiểu học, phía Bắc là trung học cơ sở và trung học phổ thông. 6 tầng lầu giáo viên, 4 tầng lầu giáo viên khác, 5 tầng ký túc xá. Tiểu học đến trung học cơ sở, không cần ở nội trú, nhưng trung học phổ thông thì có thể, cho nên trường học có nhà ăn riêng. Để xây dựng toàn bộ môi trường này, chi phí ước tính khoảng 30 vạn nguyên. Trong đó, khu dạy học tốn 12 vạn, khu nhà giáo viên là 6 vạn, ký túc xá hết 7.5 vạn. Tính sơ sơ cũng mất 25 vạn rồi, nhưng còn phải tính thêm các chi phí khác như nhà ăn, sân thể dục, vậy là thành 30 vạn nguyên. Đó là chưa kể đến giáo phục, bàn ghế học sinh, rồi đủ thứ lặt vặt khác, có 35 vạn mới hòm hòm, mà đấy là còn tính giá ưu đãi lắm rồi. Hơn nữa, gạch, cát, xi măng đều được mua với giá gốc, thậm chí công nhân xây dựng cũng do công xã đứng ra lo liệu, không tốn một xu. Nếu không thì còn lâu mới hết 30 vạn, mấu chốt là Tô Vũ xây cái trường này, có lẽ hơi quá sức so với điều kiện hiện tại. Chứ nếu chỉ xây một tòa tàng thư lâu 4-5 tầng, thì tiền quyên góp trong huyện cũng đủ sức làm được. Không thể để mọi chuyện tốt đều đến tay một mình Tô Vũ được. Việc trồng cây xanh, tạo cảnh quan cũng được làm rất bài bản. Sân bóng đá, sân bóng rổ còn xịn sò hơn cả một số trường học thập niên 80, quả thực là quá xa xỉ. Số tiền của Tô Vũ, kể từ lúc ngôi trường này hoàn thành, đã vơi đi một nửa. Và ngôi trường cũng được lấy tên Tô Vũ để đặt. Gọi là trường tư thục Tô Vũ. Không sai, ngôi trường này cuối cùng được xếp vào loại hình trường tư thục, chứ không phải do thôn quản lý. Bởi vì trong thôn không hề góp vốn, mà trực thuộc vào công xã. Sở dĩ như vậy là vì Tô Vũ không muốn quản lý trực tiếp, giao cho công xã phụ trách, xem như là một thành tích của công xã. Năm 74, trường tư thục, tuy rằng là do cá nhân bỏ vốn, nhưng nếu ngươi tưởng nhờ đó mà thu lợi, thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu làm trường học mà kiếm được tiền, thì đã chẳng đến lượt Tô Vũ. Cá nhân bỏ vốn quản lý trường học tư thục, có thể có chút lợi lộc nhất định, nhưng sẽ bị hạn chế và giám sát. Phần lớn lợi nhuận sẽ được dùng để phát triển và cải thiện chất lượng dạy học. Đối với lợi ích cá nhân, thật sự là muối bỏ biển, không đáng là bao. Chỉ có thể nói nếu Tô Vũ chẳng may chết yểu, thì con cái, vợ con của hắn, có lẽ sẽ được chiếu cố nhờ ngôi trường này. Tỷ như giới thiệu cho Hoàng Túc Nga một công việc trong trường. Hoặc là con cái hắn được miễn học phí, thậm chí còn được cấp cho một ít tiền. Nhưng nếu được một tháng lương thì cũng đã là quá tốt rồi, coi như là có còn hơn không. Thế nên cá nhân bỏ tiền xây trường, đó chính là làm phúc, không cầu báo đáp. Tuy rằng tốn kém rất nhiều, nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ. Một chiến tích lớn như vậy, ai mà chẳng muốn đến thơm lây một chút. vậy thì nhất định phải làm quen với người bỏ vốn xây trường. Bởi vậy, Tô Vũ chỉ việc chụp ảnh chung, chụp ảnh, không biết bao nhiêu lần. Còn việc lên báo, thì đều là những chuyện nhỏ nhặt. Cần chú ý rằng, trường tư thục thì tiền lương của các lão sư do các nhà đầu tư gánh vác toàn bộ. Tuy nhiên, Tô Vũ đã thỏa thuận trước đó rằng hắn sẽ không quản lý mà giao trường học cho công xã, nên theo lý thuyết, công xã phải phụ trách một phần tiền lương của giáo viên. Nhưng vì đã thống nhất từ trước, nên công xã sẽ toàn quyền chi trả lương cho giáo viên. Chế độ trả lương cho các thầy cô giáo lớn tuổi từ năm 1974 là chế độ 3:1, bao gồm điểm công việc đã làm, phân phối đồ ăn và trợ cấp của nhà nước. Tô Vũ sẵn lòng chi tiền lớn, lại không muốn dây dưa không dứt, trực tiếp giao trường học cho nhà nước mới là giải pháp hoàn hảo nhất. Đương nhiên, Tô Vũ cũng được bầu làm hiệu trưởng danh dự, vì là trường tư thục nên hắn có quyền giám sát nhất định. Tô Vũ làm đường cho chính phủ, mua xe công cộng đưa đón học sinh, còn xây trường học, hơn nữa cung cấp kế hoạch học bổng 5 vạn tệ cho học sinh ưu tú. Học bổng này dành riêng cho những học sinh học giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, cung cấp dịch vụ miễn phí. Một học sinh, một học kỳ chỉ cần 3, 5 tệ tiền học tạp phí, chi phí ăn uống thấp nhất là 5 tệ, nói cách khác, nuôi dưỡng một học kỳ, từ tiểu học đến trung học, thực tế không tốn bao nhiêu tiền, 5 vạn tệ quyên tặng, tuyệt đối là việc làm đáng ca ngợi. Quỹ học tập này do Cục Giáo dục huyện trực tiếp theo dõi giám sát, Tô Vũ không tham gia vào. Đương nhiên, hắn chắc chắn có chi tiêu giới thiệu, giáo viên đề cử phải xét duyệt, có lẽ chỉ cần một phong thư của hắn là có thể thông qua, xét cho cùng thì tiền là do người ta quyên góp. Tô Vũ còn quyên sách cho tàng thư lâu của trường, vì thế khi báo xã phỏng vấn hắn, không ngừng kêu gọi toàn xã hội quyên tặng sách cho trẻ em. Mà xã hội năm 1974 vẫn còn rất thuần phác, đều cảm động trước việc thiện và hành động vĩ đại của Tô Vũ, gửi tới sách vở, sách giáo khoa, văn phòng phẩm, thậm chí cả quần áo, giày dép, chất thành núi. Tàng thư lâu không còn trống rỗng mà từng chút một trở nên phong phú, huyện cũng quyên tặng một số sách cho tàng thư lâu. Việc tàng thư lâu được xây dựng là do lãnh đạo huyện, lãnh đạo công xã cùng nhau quyên góp, đây là bộ mặt của huyện, sao có thể để lạnh lẽo được. Tô Vũ đã ra mặt kêu gọi toàn xã hội quyên tặng, bọn họ tự nhiên là không ai nhường ai trong việc nhân đức này. Một ngôi trường sang trọng nhất, đầy đủ nhất, lớn nhất toàn huyện ra đời, từ tiểu học đến trung học nhất thể hóa, rất nhiều giáo viên đều là những nhân tài mà huyện ra sức chiêu mộ. Cục Giáo dục càng không muốn để thành tích này vượt mất, nên đã cố gắng hết sức để khi Tô Vũ trả lời phỏng vấn, có thể nhắc nhiều đến Cục Giáo dục của họ, như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Hành động vĩ đại này còn được đăng lên báo chí toàn quốc, tuyên truyền rộng rãi, nhận được sự chú ý cao độ từ tỉnh. Tiếp theo đó là các loại vinh dự, dù có một vài tiếng nghi ngờ nhỏ, nghi ngờ về nguồn tài chính của Tô Vũ, cũng bị nhấn chìm trong làn sóng ca ngợi mạnh mẽ từ dân chúng. Nào là tập thể tiên tiến, chiến sĩ thi đua, không chỉ Tô Vũ, mà công xã nơi hắn ở cũng thu hoạch được rất nhiều. Được lợi, cả công xã lẫn huyện đều ra sức bảo vệ Tô Vũ, xét cho cùng thì tiền của Tô Vũ từ đâu ra không quan trọng, quan trọng là hắn có thể mang lại cái gì. Ai cản trở việc Tô Vũ nhận thêm vinh dự, đó chính là đối đầu với bọn họ, xét cho cùng thì ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt, ngươi cứ phải hỏi cho ra lẽ làm gì. Các loại vinh dự đổ dồn, Tô Vũ thản nhiên không sợ, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Vũ nổi bật vô song. Chớp mắt một cái, đến năm 1978, 4 năm thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong ngôi trường do hắn xây dựng, còn có tượng của Tô Vũ, cũng là vì những gì hắn đã trả giá và những vinh dự mà hắn có, giúp hắn hết lần này đến lần khác thoát khỏi nguy cơ. Cuối cùng bình an vô sự đến năm 1978, năm mà bắt đầu từng bước giao ruộng cho hộ gia đình, tất nhiên là chỉ có 18 hộ dân thôn Tiểu Cương, Phượng Dương làm thí điểm trước, sau này từng bước bắt đầu giao ruộng cho hộ gia đình, tin rằng đợi thêm một năm nữa, cả nước sẽ thi hành. Trải qua 4 năm, Tô Vũ nhờ cướp đoạt ở chợ đen, mỗi năm còn kiếm được một khoản tiền từ rau dưa và trái cây trái mùa, tài chính của Tô Vũ từ chỗ còn lại còn 20 vạn, một đường trải qua 4 năm, một lần nữa trở về 60 vạn. Để bù vào 60 vạn này, Tô Vũ đã phải lăn lộn không ít, đương nhiên, trại chăn nuôi Tam Thủy Loan cũng mang lại không ít lợi nhuận. Hiện giờ trong cả nước đã xuất hiện các hộ cá thể, chỉ là họ không được chính sách của nhà nước bảo vệ, thuộc về hành vi trái pháp luật, nhưng sự xuất hiện của nhóm người này cho thấy cải cách mở cửa đã bước vào giai đoạn nảy sinh, không còn xa cái ngày hoàn toàn buông lỏng cho hộ cá thể. Lúc này Tô Vũ đương nhiên sẽ không mạo hiểm, hắn vẫn đang chờ đợi, vẫn đang thừa dịp chợ đen còn tồn tại, lợi dụng không gian để buôn đi bán lại, dù sao muốn bắt được hắn, chẳng khác nào người si nói mộng. Vàng dự trữ trong không gian của Tô Vũ thậm chí vượt qua dự trữ của mấy ngân hàng đời sau, đồ cổ tranh chữ, đồ cổ gia cụ, càng nhiều không đếm xuể. Đội săn bắn của hắn càng thể hiện rõ bản lĩnh, một đường từ 4, 50 người ban đầu, sinh ra đến 60 người. Năm nay Tô Vũ 26 tuổi, Hồ Tử 25 tuổi, Tô Thắng đã 30 mà đứng. Tô Hướng Đông 8 tuổi, Tô Ninh 8 tuổi, Tô Oánh Oánh 8 tuổi. Tô Hướng Dương 4 tuổi, Tô Ngọc Ngọc 4 tuổi, đều là tuổi mụ, tuổi thật có lẽ còn nhỏ hơn. 4 năm này, đáng nhắc tới là anh em nhà họ Hoàng kết hôn, lão nhị cưới được một cô nương do chính mình ngỏ lời, còn lão đại nhiều mai mối, cũng kết hôn, tuy rằng dung mạo hơi kém một chút, nhưng cũng may hai anh em đều có phúc, vợ đều là người thông tình đạt lý. Trong 4 năm, cả hai đều sinh cho đối phương một cậu con trai. Một đứa tên Hoàng Càn, một đứa tên Hoàng Khôn. Gộp lại là Càn Khôn, không có ý nghĩa gì sâu xa, chỉ là thuận miệng mà thôi. Còn có một chuyện nữa, đó là năm 1977 khôi phục thi đại học, Tô Cần và đối tượng của hắn đều tham gia, đồng thời Tô Đại Dũng, Tô Tiểu Đồng cũng tham gia thi đại học. Ngay cả Tô Du Khánh cũng tham gia thi đại học, chân hắn bị đánh gãy, nhưng gãy chân ngay lập tức có thể chữa lành, chỉ là để lại di chứng, hơi bị chân thọt. Tô Vũ không cam lòng yếu thế, cũng tham gia thi đại học, hắn không phải muốn vào đại học, mà chỉ là thử xem, đều nói năm đầu tiên khôi phục thi đại học là môn sinh thiên tư, là khó nhất, gần như ngàn dặm mới tìm được một. Không theo kịp thì thôi, nếu đã theo kịp rồi, hắn sao có thể không thử xem. Huống chi hắn có yêu thế, tất cả tài liệu học tập, hắn đều có thể lấy từ trường học ra cùng các anh em chia sẻ. Cùng nhau ôn tập, xét cho cùng hắn biết năm nào khôi phục thi cử, có thể chuẩn bị trước, yêu thế này người khác không có, hơn nữa trường học do hắn xây dựng có thầy giáo cấp 3, có thể hỏi ý kiến bất cứ lúc nào. Có thể nói là chiếm hết ưu thế, trải qua hơn một năm nỗ lực ôn luyện, Tô Đại Dũng, Tô Tiểu Đồng, Tô Vũ, Tô Cần đều đạt thành tích đáng kể. Đồng thời đối tượng của Tô Cần cũng đi theo ôn tập cùng, mấy người tham gia kỳ thi, một lần đỗ đạt. Tô Vũ muốn thử bản lĩnh của mình, dù sao hắn có điều kiện này, học tập cũng không sai, không lãng phí thời gian, nhưng thi đỗ mà không đi học thì khó chịu. Tô Cần, Tô Đại Dũng, Tô Tiểu Đồng, chỉ có thành tích và nguyện vọng của Tô Tiểu Đồng là được trường Mỗ Bắc tuyển chọn, còn hai anh em kia thì tạm tạm, chỉ có thể học một trường đại học bình thường. Tô Vũ văn hay chưa tốt, thi cử tự nhiên là chọn ban xã hội, nên hắn có thể thi đậu, trải qua ôn tập nỗ lực học tập là không sai, nhưng phần lớn là do hắn chọn đúng chuyên ngành sở trường. Tuy rằng thi đỗ, nhưng có đi học hay không lại là một vấn đề. Năm 1977 khôi phục thi đại học, năm 1978 đã qua một năm. Lúc ấy, Tô Vũ có nên đi học đại học hay không có thể nói là một nỗi đau đầu. Cuối cùng, hắn cảm thấy bằng cấp vẫn là thứ hữu dụng, không thể dễ dàng từ bỏ, nhưng việc học lại trì hoãn rất nhiều việc của hắn. Vậy nên, hắn quyết định cò kè mặc cả với trường học. Tô Vũ có cái kiểu, vừa muốn lại vừa e, Tô Tiểu Đồng còn lên được Bắc Đại, hắn Tô Vũ tự nhiên không kém. Nhưng càng là trường danh tiếng, quy củ lại càng nghiêm khắc, đặc biệt là cái trường Mỗ Thanh đại học kia. Vốn dĩ, Tô Vũ có thể chọn học cùng trường với Tô Tiểu Đồng, nhưng hắn thật sự không muốn bỏ qua cái danh Mỗ Thanh. Rốt cuộc hiện tại Mỗ Thanh còn chưa phô trương thanh thế, sau này muốn vào cũng khó. Hắn nghiêm túc học hành nửa học kỳ, dùng thành tích để chứng minh. Hơn nữa, Tô Vũ còn quyên cho trường một tòa lầu, trường quyết định đặc cách đối đãi nhân tài đặc biệt, chỉ cần thành tích của Tô Vũ không, đất lở có thể ở nhà tự học. Và năm 1978 này, Tô Vũ vẫn là một tiểu thợ săn, mỗi ngày bận rộn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thành tích thi cử mỗi học kỳ của hắn, đúng là châu bò. Đương nhiên, đãi ngộ này gần như không thể lặp lại. Chỉ riêng việc quên một tòa lầu, không phải ai cũng làm được. Nếu không phải việc chia ruộng sắp đến nơi, Tô Vũ cũng không vội vàng như vậy. Dù sao đội săn bắn đã có thể tự vận hành, có hắn hay không cũng không khác biệt là bao. Nhưng chuyện chia ruộng lại là trọng trung chi trọng, hắn không thể bỏ qua, rốt cuộc đây cũng là một cơ hội. Đáng nói hơn, Tô Du Khánh cũng thi đỗ đại học, tuy rằng chỉ là một trường bình thường ở địa phương, nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Tô Vũ trọng sinh, quả thật thay đổi một vài việc. Ban đầu chỉ có một nhà tam thúc của Tô Vũ có sinh viên, giờ Tô Du Khánh tuy tàn tật, nhưng lại nghịch tập, thành công. Tô cần học hành bình thường, nếu không phải vì ở bên cạnh nữ thần, hắn chắc chẳng có động lực học tập. Cũng may có Tô Vũ giám sát, Tô cần như nguyện thi đỗ cùng trường với nữ thần học muội. Cuối cùng, thành tích của hắn còn cao hơn cả Tô Du Khánh. Bất quá, chuyện này chẳng có gì đáng tự hào, rốt cuộc Tô Du Khánh không có ai giúp sửa soạn tài liệu ôn tập, không ai phụ đạo. Bọn họ lại được hưởng những tiện lợi đó, nếu vẫn thi không lại Tô Du Khánh, thì thà lấy đậu hũ đâm đầu cho xong. Càng đáng nói hơn là Tô Bân ra tù, 8 năm thời gian đã thay đổi con người ta rất nhiều. Tô Bân sau khi ra tù, ít nói hẳn, không còn hùng hù dọa người, lộ vẻ múa rìu qua mắt thợ nữa. Bất quá, Tô Vũ cũng chẳng buồn để ý đến hắn. Mỗi ngày ôm con trai 4 tuổi, con gái 8 tuổi, dùng xe đạp đưa đón chúng đi học. Thật ra, có xe buýt đưa đón, lại còn đến tận cửa nhà, chỉ là Tô Vũ quen đón đưa con cái. Đương nhiên, nếu hắn đi chậm, con trai, con gái sẽ phải đi xe buýt. Người khác chỉ được đến gần thôn, nhưng con gái và con trai Tô Vũ lại được đưa thẳng đến cửa thôn. Đây không phải đặc cách chiếu cố, mà là vì chạm cuối, nên đi xe buýt về nhà sẽ rất chậm, thà chạy bộ về còn hơn. Đương nhiên, bọn trẻ còn nhỏ quá, không thể chạy bộ về được. Nếu không phải Tô Vũ đi đón, thì chỉ có thể đi xe buýt. Rốt cuộc, chuyến xe này là để đưa đón bọn trẻ ở thôn Tam Thủy Loan và thôn Mã Gia Loan. Vũ ca, cháu ngoại của anh đến kìa. Tô Vũ đang sửa soạn ra lông thú. Hiện giờ, Tô Cần đã thi đỗ đại học, tuy rằng chỉ là một trường danh tiếng ở địa phương, nhưng cũng một bước lên tiên, hiển nhiên không còn coi trọng cái nghề thu mua da lông này nữa. Tô Vũ bèn giao cho Tô Tiểu Bôn, tức là anh em Hồ Tử, cùng với Tiểu Đậu Tử. Hiện giờ, Tô Tiểu Bôn, Tiểu Đậu Tử cũng gia nhập đội săn bắn của Tô Vũ. Rốt cuộc Tô Cần năm nay đã 22 tuổi, Tô Tiểu Bôn, Tiểu Đậu Tử tự nhiên đã sớm thành niên, đi theo Tô Vũ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, rốt cuộc ba người họ từ nhỏ đã giúp đỡ việc buôn bán da lông rồi. Cháu ngoại, Tô Vũ quay đầu lại, liền thấy một thằng nhóc khỏe mạnh, kháu khỉnh đang nhìn chằm chằm bên này. Không sai, nó chính là con trai của chị gái Tô Vũ, Tô Lệ, tên là Ngô Dung. Cái tên này thật kỳ quặc, lão cha tên Ngô Can Sinh, con trai tên Ngô Dung, ngụ ý không tầm thường, mong con không tầm thường. Chỉ là nó họ Ngô, cái tên này sao nghe cứ như vô dụng ấy. Nhưng Tô Vũ chỉ là cậu, cũng không tiện đổi tên cho người ta. Ngô Dung chỉ mới 3 tuổi, còn nhỏ hơn cả Tô Hướng Dương 1 tuổi. Bất quá, chuyện này cũng hợp lý thôi, chị gái Tô Lệ của hắn sợ nghèo, không muốn con vừa sinh ra đã phải chịu khổ, đến khi cuộc sống ổn định mới quyết định sinh thêm đứa nữa. Tiểu Ngô Dung, lại đây. Tô Vũ mở rộng vòng tay, gọi thằng cháu ngoại đang đội mũ hình đầu hồ. Thằng nhóc lúc này mới chạy về phía hắn, nhào thẳng vào lòng. Đến khi nào thế, ai đưa con đến? Mẹ với chị, đến cả rồi. Đến cả rồi à, Tô Vũ liếc nhìn đồng hồ, hóa ra là cuối tuần. Em gái Tô Vũ, Tô Tính, cùng với cháu ngoại gái Nha Nha, chí hướng cực kỳ giống nhau, đều học y, nên các nàng thi vào trường y, không phải y tá mà là bác sĩ. Học y đâu có đơn giản, cũng nhờ có Tô Vũ giúp đỡ, lên đại học cũng không tệ. Bất quá, cháu ngoại gái đã về, vậy thì Tô Tính chắc chắn cũng về rồi. Đi thôi, cậu đưa con về nhà. Gia Long giao cho các cháu đấy, cậu đưa nó về nhà trước. Vâng ạ. Tô Vũ dặn dò vài câu, ôm Tiểu Ngô Dung về đến lão viện. Hoàng Túc Nga đang ôm con trai 4 tuổi ở đó. Tam ca, nhị cữu. Một người là em gái Tô Tính, một người là cháu ngoại gái Nha Nha. Các em từ tỉnh thành về khi nào thế? Không nói một tiếng để anh ra đón. Cần gì anh đón, chị em đón là đủ rồi. Hóa ra là Tô Lệ đón con gái tiện thể đón luôn Tô Tính. Chị, đến khi nào thế? Vừa đến không lâu, thấy em bận nên không làm phiền. Được rồi, em gái, cháu ngoại đều đến, trưa nay ăn thịt hầm. Tô Vũ cười nói, không quan trọng là cháu ngoại hay Nha Nha, đều rất vui vẻ. Tô Tĩnh thường xuyên về nên không có nhiều bất ngờ, nhưng vẫn phối hợp vui vẻ ra mặt. À phải rồi, thằng Tư có đến thăm em không? Tô Tĩnh gọi Tô Vũ là Tam ca, đó là tính cả Tô Lệ vào rồi, vậy nên gọi Tô Cần tự nhiên là Tứ ca, Tô Ninh Thành ngũ đệ. Có à, nó dẫn bạn gái đến, mời chúng em ăn thịt xiên nướng, còn mua cho chúng em mấy bộ quần áo nữa, sao à? Cái thằng danh con, chỉ có thế thôi á, thế là xong rồi. Thấy Tô Vũ nổi giận, mọi người cùng nhìn, không hiểu chuyện gì. Tô Cần còn chưa đi làm. Tiền đều là Hoàng Túc Nga cho sinh hoạt phí, có thể mời em gái và cháu ngoại gái ăn một bữa thịt xiên nướng, còn mua quần áo nữa, cũng không tệ rồi còn gì. Anh viết thư cho nó, bảo đưa không ít phiếu tem phiếu cho các em, cái thằng danh này, chắc chắn là, ăn chặn, bỏ túi riêng, để dành, hiếu kính, nữ thần học muội của nó rồi. Tô Cần để ý cô học muội kia, Tô Vũ cũng gặp rồi, nói thế nào nhỉ, theo cảm nhận cá nhân của hắn thì hai người cùng lắm chỉ là yêu đương thôi, khó mà thành. Không phải là nói con gái không tốt, mà là không biết cách yêu một người, cả hai đều không hiểu. Chắc chắn sẽ trải qua trắc trở, chia tay cũng có khả năng. Bất qua chuyện yêu đương của em trai, chỉ cần nhà gái không cố ý hại em trai hắn, thì những chuyện tình cảm bình thường, chịu chút vấp ngã, hắn lười quan tâm. Rốt cuộc không trải qua thất tình thì làm sao trưởng thành, bị đá cũng đáng, tốt với con gái quá làm gì, đáng bị đá. Đâu, đâu có à, Tam cữu đối xử với chúng em tốt lắm mà, trước khi đi còn ân cần hỏi han, bảo có chuyện gì nhớ tìm cữu. Tô Cần học cùng trường với nữ thần của hắn, lại gần trường của cháu gái và muội muội. Dù sao cũng đều là các trường cao đẳng trong tỉnh, Tô Cần làm ca ca, cữu cữu, chiếu cố các nàng một chút là lẽ thường tình. Nếu đến thế còn không biết che chở thì đúng là uổng công nuôi dưỡng. Hừ, cái gì mà không có khả năng, cái thứ cho má này, chắc là yêu đương vào đầu rồi, lần sau gặp được, ta giúp nó chữa trị. Tô Lệ vội vàng ra khuyên can, nàng biết rõ Tô Vũ đối với Tô Cần luôn là, có thể động tay thì đừng có lằng nhằng. Mà một khi Tô Vũ ra tay, đừng nói Tô Cần đã trưởng thành, ngay cả mấy chục tráng hán cũng không phải đối thủ. Tô Cần còn không bị đập cho tan xác à? Lão Tam, con đừng có làm bậy, Tô Cần còn nhỏ, huống chi người ta đang yêu đương, tiêu xài lớn một chút cũng không sao. Mấy cái phiếu định mức chỉ cấp cho Nha Nha đủ dùng rồi, và lại chị vẫn còn. Cháu gái con có thiếu thốn gì đâu, cũng không thể vì thế mà động tay động chân với lão Tứ, nghe chưa? Tô Lệ làm việc ở ủy ban đường phố, mấy năm nay cần cẩn trọng trọng, cấp bậc cũng tăng lên, từ cán sự lên khoa viên, tiền lương tăng lên 45 đồng 7 hào, thêm các loại phúc lợi trợ cấp, sinh hoạt vẫn không có gì trở ngại. Như là đại ca Tô Thắng, đại cữu ca Hoàng Gia huynh đệ, tỷ phu Vô Căn Sinh của Tô Vũ cũng đều đã là công nhân viên chức bậc 2, lương tháng 37 đồng 5 hào, lại thêm chuyện chia phòng cũng đã đến giai đoạn cuối. Dù sao cũng đã công tác 7-8 năm, thuộc hàng lão công nhân, cũng nên được chia phòng. Gần đây mấy người đang chuẩn bị thi lên bậc 3. Được, ta tận lực không động thủ. Tô Vũ vẫn là đáp ứng tỷ tỷ, tận lực không động thủ với Tô Cần. Dù là vậy, nếu Tô Cần biết mình bị bại lộ, chắc lúc này cũng sống không yên. Sợ hãi Tam ca, hắn đã quen từ nhỏ đến lớn, từ sớm đến tối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.